Toàn chức gia đinh chương 102 bí mật mang theo từ trốn hay bất quá. Này còn không về phần đưa hắn lộng đi xin cơm. Dù sao hắn là một quốc gia vương tử. Liền này thân phận cũng có thể giá trị không ít tiền. Người ta có thể cho hắn mắc nợ một hồi. Làm vương tử vẫn là có hắn thu vào. Sớm hay muộn hồi hoàn thanh. Nhưng như vậy nhất muốn làm. Tứ vương tử trừ bỏ hắn bên ngoài thượng này. Này quốc vương ban cho sản nghiệp. Chỉ có này đó người khác không dám muốn. Chính hắn cũng không dám bán. Lúc này đây. Tứ vương tử chỉ làm như chính mình thủ hạ sơ sẩy. Đối với Tiêu Dao hận ý cũng không phải rất cao. Tuy rằng nói cũng rất hận. Nhưng hận nhất vẫn là sơ sẩy thủ hạ nếu nói. Hắn biết. Này vốn chính là Tiêu Dao tính kế hắn hành vi. Kia hắn nhất định hội đem ngập trời hận ý chỉ hướng Tiêu Dao. Làm cho Tiêu Dao cho dù ngủ đều có thể đánh hắt xì. Ăn. Chính là đánh hắt xì mà thôi hắt xì. Tiêu Dao sờ sờ cái mũi. Nghĩ rằng ai ở nhắc tới chính mình tiểu huyên đệ. Ngươi uống điểm cảm mạo trà. Tổ truyền bí phương. Vừa quát thấy hiệu quả ở Tiêu Dao trước mặt lão hán tùy thời nói. Hiện tại Tiêu Dao chỗ địa phương. Vừa lúc là một cái bán lạnh trà sạp. Không cần. Ta không phải cảm mạo. Chính là có người tưởng ta đúng rồi. Đại gia. Ngươi như thế nào ở trong này bãi quán. Nơi này bán lạnh trà có sinh ý sao Tiêu Dao lắc đầu. Có điểm tò mò nhìn kia lão hán. Sinh ý không thế nào hảo. Nhưng có thể sống lão hán có điểm chua xót nói. Ngươi ở trong này bãi này sạp sinh ý khẳng định không tốt. Tuy rằng nói nơi này dược liệu tiện nghi. Của ngươi nguyên vật liệu thấp. Nhưng nơi này mọi người là hội luyện đan. Tùy tiện một viên đan dược liền giải quyết. Làm sao hội uống lạnh trà Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Này lão hán là tự tìm. Ở trong này bán lạnh trà. Cũng không ngấm lại nơi này là địa phương nào. Không biết là cách nào thiên tài nghĩ ra được biện pháp. Hiện tại Tiêu Dao cũng không có rời đi Linh Nhạc huyện. Hắn vẫn là ở bên trong chuyển động. Hơn nữa vẫn là ở tối náo nhiệt địa phương. Chẳng qua. Người khác vẫn như cũ sẽ không tìm được hắn tồn tại. Hắn hiện tại cho dù là đại tiểu thư ở trước mặt. Cũng không nhất định có thể nhận ra đến hắn hiện tại đã muốn dùng thuật dịch dung đem chính mình đơn giản hóa trang một chút. Còn hơi chút dùng công pháp cải biến một chút thân thể đặc thù. Này bình thường công pháp là không thể làm được. Cho dù là đế cấp cao thủ. Cũng rất khó làm được. Nhưng Tiêu Dao công pháp cũng rất độc đáo. Có thể thoải mái làm được. Thậm chí có thể tiếp tục thêm đại trình độ thay đổi thân thể của chính mình. Thân thể đặc thù thay đổi. Hơn nữa thuật dịch dung. Cho dù là ở giáp mặt bị nhìn. Cũng không nhất định sẽ bị nhìn ra đến. Huống chi nơi này như vậy náo nhiệt. Đám đông bắt đầu khởi động. Người khác lại như thế nào đi phát hiện hắn này đám người bên trong người xa lạ. Liền như trên mặt theo như lời. Cho dù là đại tiểu thư đến. Cũng tìm không thấy. Cô Tinh trong lời nói có lẽ có thể cảm giác đi ra. Tiêu Dao hiện tại bộ dáng thật sự là rất không thể tưởng tượng cùng nguyên lai kém quá lớn. Hiện tại. Tiêu Dao dĩ nhiên là một cách ải ủ béo tiểu mập mạp. Hắn thế nhưng có thể đem chính mình cốt cách cùng huyết nhục thay đổi như vậy. Này mặc cho ai cũng không hồi tin tưởng. Trước mắt người là Tiêu Dao. Tiêu Dao tuy rằng không phải cái loại này cực phẩm cao xuất phú. Nhưng vóc dáng cũng là rất cao. Người bộ dạng cũng thực nại xem. Ăn. Thực nại xem cái loại này. Tuy rằng không có cái loại này làm cho người ta hoa mắt si khả năng. Nhưng là trung thượng có thừa. Mà hiện tại. Này tiểu mập mạp hình tượng tuy rằng không phải rất khó xem. Nhưng cùng phía trước Tiêu Dao kém vẫn phải có. Hơn nữa vẫn là rất nhiều Tiêu Dao sở dĩ hóa trang dịp dung. Chính là bởi vì hắn còn muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Muốn ở trong này tìm xem có hay không làm cho chính mình kinh hỉ gì đó. Tuy rằng hắn đã muốn chuẩn bị tốt đại bộ phận cao cấp đan dược. Nhưng hắn cũng tưởng phải thử một chút xem. Có thể hay không tìm được đỉnh cấp đan dược dược liệu. Tuy rằng này đó đều là khả ngộ mà không thể cầu. Nhưng tìm tổng so với không tìm cơ hội nhỏ phía trước đều là tứ vương tử người đến mua thuốc. Hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc này đó. Mà hắn đi vào nơi này. Cũng không khả năng không như Bảo Sơn mà bất nhập. Loại chuyện này hắn như thế nào khả năng hội làm. Về phần cô tinh bên kia. Các nàng chính mình đi tham gia long môn tái. Cũng không cần chính mình cái gì. Lần trước ở Tân Nguyệt Đế Quốc sẽ không như thế nào cần chính mình. Hiện tại giống nhau có thể không cần. Đương nhiên. Nếu kịp trong lời nói. Chính mình vẫn là gặp qua đi. Nhưng thật sự không kịp kia cũng không dùng miễn cưỡng. Đồng thời. Tiêu Dao cũng đã muốn thông chi cô tính. Nói chính mình có chút việc trì hoãn. Quá đoạn thời gian lại đi ở cô tinh bên cạnh. Nhiều nhất là giúp cô tinh cố lên bơm hơi. Cũng làm không được sự tình gì. Ở trong này sẽ không giống nhau. Chính mình còn có thể cấp cô tinh chuẩn bị tốt về sau cần đan dược. Cơ hội như vậy về sau cũng rất khó có. Tự nhiên không thể buông tha. Ăn. Đây là nói về tứ vương tử cơ hội. Là tứ vương tử cho hắn như vậy một cái cơ hội. Buông tha liền rất đáng tiếc. Bởi vậy, hắn cho dù ở trong này ngây ngốc một năm nửa năm, hắn cũng muốn đem điều này sự tình hoàn thành. Hiện tại, bất quá là đi qua một tháng mà thôi. Cũng không phải thật lâu. Ngay cả long môn tái đấu loại đều còn không có chấm dứt. Tổng trận chung kết còn muốn ở một tháng sau mới bắt đầu nhất long môn tái cuối cùng một hồi. Lúc này đây sẽ không giống phía trước như vậy đại lượng đào thải. Mà là một chọi một một đám đào thải. Đơn giản mà nói chính là lấy quyết đấu phương thức. Đến bày ra một người thực lực mà này long môn tái tổng trận chung kết. Đến người quan sát cũng rất nhiều. Những người này đến từ các quốc gia. Các môn phái. Các học viện. Còn có các thế gia. Tóm lại. Trên cơ bản sở hữu trình tự mọi người có người đến. Có người tới là vì quan sát. Có người là tới xem náo nhiệt. Có người tới là vì tuyển nhận nhân tài. Mà có người tới là vì đánh bạc. Tóm lại. Này đó đến mọi người là mang theo đều tự mục đích bởi vì muốn tiếp đãi an bài những người này. Vừa muốn cấp long môn tái chuẩn bị tốt nhất hoàn cảnh. Đại đường đế quốc tiêu phí không ít thời gian cùng lực lượng. Chuẩn bị thời gian tự nhiên cũng liền dài một ít. Tiêu Dao hiện tại nếu đuổi đi qua. Vẫn là có thể theo kịp bắt đầu. Nếu hắn tiếp tục ở trong này trong lời nói. Cũng chỉ có thể vượt qua cuối cùng mấy chàng. Có lẽ ngay cả cuối cùng mấy chàng đều cản không nổi. Bất quá. Cho dù là chậm. Cũng là bởi vì có này tất yếu. Mà bên kia trận đấu. Tiêu Dao cảm thấy không có gì tất yếu nhìn. Hắn đối cô tinh có tin tưởng. Hơn nữa lúc này đây trận đấu muốn so với dĩ vãng an toàn hơn. Dĩ vãng đều là ý ngoại đánh nhau. Hiện tại cũng là ở cảnh ký tràng bên trong. Có người xem. Có tài phán. Có chuyện gì cũng sẽ có người ngăn cản. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm sự tình. Đại đường đế quốc cũng sẽ không cho phép cố ý ngoại phát sinh. Bọn họ hội phái một ít cao thủ ở nơi nào. Bởi vậy, Tiêu Dao ngay cả trước kia như vậy đều có thể yên tâm làm cho cô tinh đi. Hiện tại liền lại càng không dùng nói rời đi lão hán lạnh trà quán. Tiêu Dao tiếp tục cuốn phố. Ven đường đều là bán dược liệu. Có một chút không sai giá lợi ích thực tế. Có một chút chính là giá hư cao. Mà còn có một ít này đây thứ hàng nhái. Tình huống nơi này giống như thực phức tạp. Bất quá ngấm lại này đó đều là bãi quán. Cũng thực bình thường. Ở trong này, đại bộ phận người vẫn là hội lựa chọn đi một chỗ. Thì phải là nơi này kia gia tộc khai hiệu thuốc bắc. Nơi nào giá thực công đạo. Hơn nữa mặt hàng cũng thực không sai. Nếu không có gì ánh mắt, bảo hiểm một chút phải đi bên kia mua. Có bảo đảm. Mà này đó quán. Bình thường đều là cao thủ đến uống. Bởi vì nơi này mặt thường xuyên sẽ có một ít không sai dược liệu. Có chút dược liệu cũng không phải thực chân quý. Nhưng lại thực hy hữu. Này đó tiệm bán thuốc đều không có. Cần dùng gấp trong lời nói chỉ có thể ở trong này thử thời vận. Tiêu Dao ở trong này cũng tìm được vài cái rất ý tứ gì đó. Nhưng không có cái gì rất cao giá trị. Đỉnh cấp dược liệu nơi này quả nhiên là không có. Có cũng bị chọn người đi rồi. Kia còn đến phiên chính mình. Tiêu Dao đã sớm đã muốn nghĩ vậy cái kết quả. Cũng không để ý. Tiếp tục cuống. Ngay cả cửa hàng đều tiến. Bất quá dược liệu bình thường rất ít bày ra đến. Đều là đặt ở dược quý bên trong. Nếu không phải đặc biệt đồ tốt, Tiêu Dao bình thường là sẽ không phát hiện. Muốn hỏi Tiêu Dao như thế nào còn có thể phát hiện. Không phải ở dược quý bên trong sao dùng cái mũi. Mũi hắn có thể nghe thấy ra rất nhiều này nọ đến. Đỉnh cấp dược liệu hắn tuy rằng không có ngửi qua. Nhưng này loại cảm giác nhất định sẽ không sai cái gì cảm giác loại này này nọ chỉ có thể ý hội không thể ngôn truyền. Bởi vì Tiêu Dao chính mình cũng nói không rõ mà đối với luyện đan sĩ mà nói. Ngửi dược phân biệt. Đây là rất trọng yếu một cái kỹ năng. Cho nên Tiêu Dao hội này cũng không như thế nào ngạc nhiên. Cũng bởi vì này dạng bị hắn tìm được vài cái thứ tốt. Cho dù là bị người phát hiện cũng không có khiến cho quá lớn chú ý. Bởi vì một ít người cảm thấy chính mình cũng giống nhau có thể làm được. Hoàng gia hiệu thuốc Bắc Di. Này chẳng lẽ là Thanh Vân Thành Hoàng gia hiệu thuốc Bắc làm Tiêu Dao nhìn đến nhà này hiệu thuốc Bắc bảng hiệu là lúc. Hắn sườn sốt một chút. Liên tưởng đến cùng chính mình đánh quá rất nhiều lần giao tế Thanh Vân Thành Hoàng gia. Hắn thầm nghĩ. Này có thể hay không là Thanh Vân Thành Hoàng gia. Nhưng rất nhanh này ý tưởng đã bị chính hắn cấp phủ quyết Thanh Vân Thành Hoàng gia. Tuy rằng là một nhà thực không sai hiệu thuốc Bắc. Nhưng bọn hắn hoàng gia hẳn là không có lớn như vậy thực lực. Không phải nói bọn họ không có thực lực ở trong này việc buôn bán. Mà là không có thực lực ở trong này có được lớn như vậy một nhà cửa hàng. Nhà này hoàng gia hiệu thuốc Bắc. Môn quy rất lớn. Cơ hồ là chỉnh đống sân. Mà đây chính là Linh Nhạc huyện giải đất trung tâm. Ngay cả tứ vương tử đều mua không dậy nổi này phủ cận phòng ở. Có thể nghĩ nơi này cửa hàng cỡ nào quý. Cho dù là thuê đến. Kia tiền thuê cũng là phi thường khủng bố. Thanh Vân Thành Hoàng gia tuy rằng cũng là rất tiền. Nhưng tựa hồ còn chưa tới trình độ này. Hơn nữa. Thanh Vân Thành Hoàng gia giống như chỉ tại Thiên Phong Quốc hoạt động. Vẫn là lấy Thanh Vân Thành vì trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ. Phóng xạ đến là liền Thiên Phong Quốc bình thường đều không có địa vực. Này dược phu, tại đây Linh Nhạc huyện bên trong, tuyệt đối là số một số hai. Cùng Thanh Vân Châu hẳn là không có vấn đề gì tiểu ca. Muốn hay không mua điểm này nọ nhìn đến Tiêu Dao đứng ở cửa sững sờ. Một tiểu nhị cứ tới đây tiếp đón. Tuy rằng bọn họ ở trong này là số một số hai. Nhưng không có lý do gì sinh ý tới cửa không cần. Đồng thời cũng muốn đem do dự tiến vẫn là không tiến khách nhân kéo vào cửa hàng. Ta trước nhìn xem các ngươi nơi này có cái gì Tiêu Dao gật gật đầu đi đến. Tiểu ca xem ra ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Linh Nhạc huyện đi tiểu nhị cười hỏi. Tiêu Dao gật gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, lần đầu tiên đến. Vẫn là bị người cấp bắt cóc đến. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 103 liếu nhất nhất một vậy khó trách ngươi hồi hỏi cách này vấn đề. Chỉ cần là tới quá nơi này người. Liền nhất định biết. Chúng ta này hoàng gia hiệu thuốc Bắc. Là này nọ tối đầy đủ hết. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có ngươi mua không được kia tiểu nhị có điểm kiêu ngạo mà nói. Bất quá. Này kiêu ngạo chính là một loại tự hào. Cũng không có đối khách nhân ngạo khí. Xem ra nhà này cửa hàng lão bản thực không sai. Thủ hạ mọi người như vậy trong lời nói. Kia sinh ý muốn không tốt đều khó này cũng nói không chính xác nga. Ta muốn là nói ra. Các ngươi không có làm sao bây giờ Tiêu Dao cười cười. Phía sau. Hắn cảm thấy chính mình tươi cười hẳn là thực tiêu sái. Vốn như vậy biểu tình. Hẳn là có điểm trêu chọc ý tứ. Nhưng Tiêu Dao quên chính mình hiện tại bề ngoài. Hắn tiêu sái tươi cười. Ở phía sau là một loại cười ngây ngô. Để cho người khác không cảm giác trêu chọc. Mà là hỏi một cách ngây ngốc vấn đề. Mà chính là bởi vì này dạng, tiểu nhị cũng liền khinh thị Tiêu Dao, cảm thấy hắn không có khả năng nói ra cái gì đến. Sẽ theo khẩu nói, nếu ngươi nói ra cái gì ta nơi này không có, chúng ta đây chẳng những cho ngươi đi tìm đến, còn không thu ngươi tiền thật vậy chăng? Tiêu Dao nhìn kia tiểu nhị, ngay sau đó lắc đầu, nói, ngươi cũng không phải nơi này lão bản, ngươi chính là một tiểu nhị, không làm chủ được. Tiểu nhị trầm mặt một hồi, hắn tựa hồ cũng phát hiện chính hắn một nói giống như vượt quyền, là chính mình quyền lợi không đạt được sự tình. Nơi này cơ hồ không ai có thể ứng hạ điều kiện này, nơi này đại bộ phận đều là làm công, ta có thể làm chủ. Hắn nói ta có thể đáp ứng một vị thiếu niên công tử đi ra. Nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái, tuy rằng biểu tình không có gì vấn đề, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia khinh thường. Thực rõ ràng, vị này thiếu niên công tử cảm thấy Tiêu Dao người như vậy sẽ không biết nhiều lắm, nói không nên lời cái gì đặc thù tài liệu. Bởi vì Tiêu Dao hiện tại vô luận thấy thế nào đều là một cách thực bình thường tiểu mập mạp, hắn chưa từng có nghe nói qua này hào nhân vật. Xin hỏi, ngươi là vị nào? Tiêu Dao muốn xác nhận. Nếu lại là một cách chỉ nói lời nói suông kia, chính mình cũng lười nói cái gì. Tiểu ca, vị này nhưng là chúng ta hoàng gia thiếu chủ nhân. Lời hắn nói chính là hoàng gia trong lời nói, càng có thể đại biểu chúng ta này hiệu thuốc bắc. Kia tiểu nhị lập tức giải thích nói, chỉ vì hắn nhìn đến chính mình thiếu chủ nhân tựa hồ có một chút điểm khó chịu. Có lẽ đây là bởi vì bị người hoài nghi, có lẽ là vì bị Tiêu Dao như vậy tiểu mập mạp hoài nghi. Hoàng gia này ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Các ngươi là người nào? Hoàng gia Tiêu Dao hỏi ra hắn sở dĩ xứng sờ bị kéo vào đến một vấn đề. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi không chỉ nói, ngươi cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua chúng ta hoàng gia. Kia thiếu chủ nhân mặt lập tức thay đổi, trầm xuống dưới, trở nên có điểm âm u. Ta nghe nói qua. Tiêu Dao lắc đầu. Này nửa câu nói làm cho hoàng gia thiếu chủ nhân sắc mặt biến đẹp mặt rất nhiều. Chính là nửa câu sau nói liền lập tức làm cho hắn sắc mặt khôi phục đến phía trước như vậy khó coi. Thanh Vân Châu hoàng gia cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Không có vấn đề gì. Kia hoàng gia thiếu chủ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai này tiểu mập mạp nói hoàng gia dĩ nhiên là địa phương khác. Trong thiên hạ nhiều như vậy họ hoàng, hoàng gia nhiều là, như thế nào khả năng mỗi gia đều là giống nhau? Nga, ta đây sẽ không biết nói các ngươi là nhà ai. Tiêu Dao lắc đầu, xác thực hoàng gia nhiều lắm. Chúng ta là Linh Nhạc huyện hoàng gia, nơi này chúng ta là số một số hai hoàng gia. Thiếu chủ người ta nói, không có nhất, các ngươi nhiều nhất là nhị. Tiêu Dao lắc đầu nói, dựa vào tiểu tử, ngươi nói ai nhị? Hoàng gia thiếu chủ nhân nổi giận cầm lấy Tiêu Dao áo, giống giận. Các ngươi a, các ngươi nhiều nhất là nhị a, ta không phải nói các ngươi nhị. Chính ngươi vừa mới nói số một số hai a, thứ nhất khẳng định không phải hoàng gia, là Liễu gia. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể là nhị. Cái nào? Con người của ta sẽ không nói. Ngượng ngùng. Thỉnh thứ lỗi. Tiêu Dao có chút khẩn trương nói xong, cùng tồn tại khắc làm cho người ta giải thích. Nhưng hắn trong lời nói tựa hồ lại giống như ở châm chọc hoàng gia thiếu chủ nhân. Chính là bắt không được hắn cái gì. Dù sao này đề tài là hoàng gia thiếu chủ nhân chính mình nói lên. Hừ, hoàng gia thiếu chủ nhân hừ lạnh, Liễu gia, đó là trước kia, về sau ta nhất định hội siêu việt Liễu gia. Liễu gia chính là Linh Nhạc huyện truyền kỳ gia tộc, vẫn nơi này đệ nhất gia tộc. Mà này hoàng gia kỳ thật là Liễu gia dẫn tới. Hoàng gia là Liễu gia một cái thân gia. Tuy rằng hoàng gia thiếu chủ người ta nói muốn siêu việt, nhưng này trên cơ bản là thuộc loại người si nói mộng nói sự tình. Hoặc là cũng có thể nói này hoàng gia thiếu chủ nhân có điểm không biết. Hoàng gia này vài chục năm phát triển là tấn mãnh, cũng dần dần trở thành Liễu gia sau đệ nhất gia tộc. Nhưng hoàng gia cùng Liễu gia khác biệt cũng là phi thường đại. Ở mặt ngoài thoạt nhìn Liễu gia cùng hoàng gia cửa hàng đều là không sai biệt lắm. Hơn nữa hoàng gia hiệu thuốc bắc quản lý còn không giống bình thường. điểm này Tiêu Dao phía trước liền thừa nhận quá. Nhưng này chính là cửa hàng mà thôi. Chính là mặt ngoài. Nội dung cũng không tan giống nhau. Liễu gia muốn so với Hoàng gia cũng có nội tình. Vô luận ở dược liệu phẩm chất vẫn là số lượng thượng, Liễu gia đều chiếm tuyệt đối ưu thế. Điểm này, trên cơ bản nơi này luyện đan sĩ đều biết nói. Muốn luyện chế cao phẩm chất đan dược thời điểm, bọn họ đều đã lựa chọn dùng Liễu gia dược liệu. Mà bình thường một chút, bọn họ mới có thể lựa chọn dùng Hoàng gia. Bởi vì Hoàng gia hơi chút tiện nghi một chút. Mà ở số lượng, bình thường gì đó thường thường là dư thừa cao phẩm chất gì đó. Bởi vậy, ở mặt ngoài, Hoàng gia tựa hồ tiêu thụ lượng lớn một chút. Hoàng gia này thiếu chủ nhân liền thấy được điểm này. Cho nên lòng tự tin cũng lại càng đến càng bành trướng lên. Hắn vô hạn rút nhỏ một cái khác số liệu tác dụng. Mà này số liệu chính là tiêu thụ kim ngạch, này số liệu cũng là tối mấu chốt. Có thể nhìn ra này khác biệt ở địa phương nào. Hơn nữa rốt cuộc có bao nhiêu đại liễu gia ta không có đi quá. Nhưng ngươi nơi này muốn phát triển lớn, còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Tiêu Dao nói tiếp nói, làm cho Hoàng gia thiếu chủ nhân lại một lần mặt hắc. Này không phải bỏ qua nói chính mình không được. Tiêu Dao cũng không có làm cho Hoàng gia thiếu chủ nhân có cái gì cơ hội nói chuyện. Trực tiếp tiếp tục nói. Ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì. Này đó là các ngươi chính mình sự tình. Ta chỉ muốn biết ta nói ra gì đó. Ngươi nếu không có, các ngươi lại tìm không thấy làm sao bây giờ. Vừa mới điều kiện là giúp Tiêu Dao tìm đến không cần tiền. Nhưng nếu tìm không thấy đâu, vấn đề này rất tất yếu thảo luận một chút, ngươi yên tâm. Đây là không có khả năng sự tình, cho dù ngươi nói đi ra. Ta nơi này không có, ta cũng nhất định có thể tìm được. Hoàng gia thiếu chủ nhân khinh thường trả lời. Này có thể nói không chuẩn, nếu vạn nhất các ngươi tìm không thấy đâu, Tiêu Dao hỏi. Ta đây liền đem của ta chiêu bài cho ngươi. Cho ngươi tạp, Hoàng gia thiếu chủ nhân giận dữ hết. Hắn đối với Tiêu Dao đã muốn bắt đầu không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy Tiêu Dao đây là thật sâu vũ nhục chính mình. Mà Hoàng gia thiếu chủ nhân những lời này nhất mở miệng, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này cách nói cũng quá qua. Vạn nhất nếu thật sự tìm không thấy đâu, chẳng lẽ thật sự muốn đem chiêu bài làm cho người ta tạp? Vấn đề này thực nghiêm trọng, phi thường nghiêm trọng. Hoàng gia thiếu chủ nhân chính mình đều cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng hắn trong lời nói đã muốn nói ra khẩu. Hắn không nghĩ thu hồi. Thu hồi không phải là tỏ vẻ chính mình không kia bản sự. Không phải là ở nói cho mọi người. Chính mình hiểu thuốc bắc không có lớn như vậy bản sự. Vốn đối với tạp chiêu bài sự tình, ta không có gì hứng thú. Bất quá ta xem ngươi thực khó chịu, cho nên ta đáp ứng ngươi này cách nói. Tiêu Dao cười cười. Hắn vốn sẽ không làm như vậy vô vị sự tình. Nhưng này Hoàng gia thiếu chủ nhân làm cho hắn thực khó chịu. Hắn rất muốn nhìn đến này Hoàng gia thiếu chủ nhân xấu hổ bộ dáng. Xem ta khó chịu tiểu tử. Ngươi đừng rất cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi hiện tại lập tức cho ta nói ra một dạng này nọ đến. Ta trước đó cảnh cáo ngươi. Nếu không phải dược liệu trong lời nói, là ngươi bịa chuyện trong lời nói, ta khiến cho ngươi có biết ở ta nơi này quấy rối kết cục. Hoàng gia thiếu chủ nhân chịu đựng tức giận nói. Vốn hắn muốn phát hỏa, nhưng ngẫm lại chính mình hiện tại phát hỏa trong lời nói không phải đối lý. Dù sao tiểu tử này khẳng định nói không nên lời. Đến lúc đó chính mình tái trừng phạt hắn thì phải là danh chính ngôn thuận sự tình. Một dạng này ta không chỉ cần một dạng. Trước đó chúng ta cũng chưa nói một dạng. Ngươi đây là sợ hãi sao? Tiêu Dao nhíu mày nói. Cái gì? Ngươi nói ta sợ hãi? Ta chỉ là cho ngươi nói giống nhau nhìn xem. Nếu ngay cả một dạng cũng không là, kia còn có cần phải nói phía dưới sao? Hoàng gia thiếu chủ nhân khinh thường nói. Vậy trước muốn một loại băng ngưng thảo? Tiêu Dao nói. Băng ngưng thảo có này này nọ sao? Hoàng gia thiếu chủ nhân nghi hoặc. Tên này nghe đứng lên giống như thực bình thường, nhưng chính mình giống như cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua. chúng ta có này băng ngưng thảo sao? Hoàng gia thiếu chủ nhân trực tiếp hỏi người ở bên trong. Chính hắn đối với dược liệu cũng không phải quá thâm nhập. Có lẽ khả năng sẽ có sở quên. Mà hắn tin tưởng cửa hàng bên trong hẳn là sẽ biết. Ở một lát sau, hoàng gia cửa hàng mọi người xác định một sự kiện. Thì phải là này bình thường tên thảo dược. Là chính mình cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua. Tự nhiên cũng vốn không có bán. Thiếu chủ nhân, chúng ta không có. Không chỉ nói không có này, ta cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua có như vậy một loại kêu băng ngưng thảo dược liệu. Hắn có thể là thuận miệng nói bậy, quả nhiên là như thế này. Người tới, đem này tiểu mập mạp cho ta văng ra, đánh hoàng gia thiếu chủ người cười. Hiện tại hắn cảm giác được chính mình có thể thích. Đợi đã, tiểu mập mạp tiêu dao nói. Có phải hay không cho ngươi chuẩn bị một chút như thế nào bị đánh hào? Ta rất hào phóng. Có thể cho ngươi chuẩn bị, hoàng gia thiếu chủ nhân đại cười nói. Bị đánh này hẳn là ngươi. Nếu nhà của ngươi biết chiêu này bài cũng bị tạp. Tự nhiên hội đánh ngươi, tiêu dao cười trả lời. Cái gì, đến bây giờ ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi tới. Bắt hắn cho ta tha đi ra ngoài hung hăng đánh chết. Ta phụ trách, hoàng gia thiếu chủ nhân cả giận nói. Ngươi phụ trách không nổi, tiêu dao ngắm liếc mắt một cái hoàng gia thiếu chủ nhân. Đưa hắn đối chính mình khinh thường còn trở về. Hắn nói. Chúng ta trước mà nói một chuyện. Các ngươi nói chưa từng nghe qua băng ngưng thảo phải không? Đúng vậy. Không có nghe nói qua này, tiểu nhị trưởng quầy phe phẩy đầu. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửa Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 104 liễu nhất nhất hay. Bởi vì ngươi bịa chuyện, tự nhiên chưa từng nghe qua, hoàng gia thiếu chủ nhân ở phía sau bổ sung nói. Bịa chuyện các ngươi nơi này có y điển đi, tiêu dao thản nhiên nhìn hoàng gia thiếu chủ nhân. Khóe miệng bên trong tựa hồ có thản nhiên khinh thường. Đây là khinh thường đối phương cái loại này tự cho là đúng. Y điển như thế nào hồi không có. Đây là cơ bản nhất. Vô luận là luyện đan sĩ, đại phu, còn có chúng ta này đó bán dược liệu, đều đã có y điển. Ngươi nên sẽ không hiện tại muốn xem y điển, muốn nhìn xem chính mình có hay không nói sai đi. Hoàng gia thiếu chủ nhân nhìn tiêu dao, híp mắt. Hắn tựa hồ hiểu lầm tiêu dao ý tứ. Đã có. Vậy mở ra thứ 4 sách, thứ 6 17 trang, thấy rõ ràng mặt trên gì đó, tiêu dao bình tĩnh nói. Nhìn cái gì đều là giống nhau. Hoàng gia thiếu chủ người ta nói. Ta theo nhỏ liền đọc y điển. Mặt trên từng chữ ta đều biết nói. Mặt trên không có khả năng xuất hiện cái gì băng ngưng thảo, vậy ngươi nhất định là không có xem cẩn thận. Các ngươi tìm được không có? Đêm này đoạn văn tự đọc đi ra. Tiêu dao nhìn về phía phiên thư những người đó, không nhìn hoàng gia thiếu chủ nhân tồn tại. Này, những người đó có điểm nói không nên lời, nhìn về phía hoàng gia thiếu chủ nhân. Có cái gì nói thẳng, hoàng gia thiếu chủ nhân nhíu mày nói. Chẳng lẽ nói, này băng ngưng thảo thật sự có. Nếu không đúng sự thật, bọn họ khẳng định đã sớm đã muốn nói. Mặt trên xác thực có liên quan băng ngưng thảo ghi lại. Kia tiểu nhị nhược nhược hồi đáp. Cái gì, ngươi xác định đúng vậy? Chẳng qua mặt trên viết chính là truyền thuyết bên trong, cũng không có nói thế gian thượng có này. Cho ta xem, hoàng gia thiếu chủ nhân tiếp nhận y điển, nhìn một hồi, sau đó liền nở nụ cười. Ha ha, ta còn tưởng cái gì. Tiểu mập mạp, ngươi cũng quá khả vui vẻ. Ngay cả y điển đều nói là trong truyền thuyết gì đó. Kia vốn sẽ không tồn tại y điển, nếu ghi lại, kia nhất định là có. Các ngươi không biết. Chính là bởi vì các ngươi không biết mà thôi, tiêu dao vô tình trả lời. Hoàng gia thiếu chủ nhân hừ một tiếng. Nói. Truyền thuyết ngươi hiểu hay không? Là hư vô mờ mịt gì đó, ta cho ngươi đọc. Truyền băng ngưng thảo xuất từ Bắc Cực Hàn nơi. Khả tắt hết thảy trong cơ thể hỏa khí. Có thể phòng ngừa cùng trị liệu tẩu hỏa nhập ma, nhưng chính là truyền thuyết. Truyền thuyết liền tỏ vẻ mới có thể tồn tại. Cũng không phải một cách phủ định lý do, tiêu dao trả lời. Chê cười. Loại này trong truyền thuyết gì đó. không có khả năng tồn tại. Đều là giả hoàng gia thiếu chủ người ta nói. Đổi cái cách nói. Căn cứ giang hồ mỹ nhân bảng. Đại đường đế quốc manh manh công chúa ở vị thứ 5. Truyền thuyết bên trong. Nàng có làm cho người ta vừa gặp đã thương tuyệt thế dung mạo căn cứ của ngươi cách nói. Đây là không có khả năng, là giả, nói cách khác. Manh manh công chúa không có tuyệt thế dung mạo. Là mua danh chuộc tiếng. Là đi tiêu dao nhìn hoàng gia thiếu chủ người ta nói. Này không thể luôn làm một đàm. Manh manh công chúa là chân thật tồn tại. Chính là bởi vì rất ít có người có thể nhìn thấy của nàng dung mạo. Mới có thể truyền thuyết hoàng gia thiếu chủ người ta nói. Băng ngưng thảo cũng là thật sự là tồn tại. Cũng chỉ là rất ít người gặp qua. Mới có thể truyền thuyết bằng không lại như thế nào hội viết ra nó dược tính. Các ngươi không đúng sự thật. Phải đi nhà khác hỏi một chút, có lẽ nhà khác sẽ có. Tiêu Dao cười nói. Không có khả năng loại này nọ không có khả năng có người tới. Hoàng gia thiếu chủ nhân chuẩn bị trực tiếp làm cho người ta lạp Tiêu Dao đi ra ngoài. Hắn không nghĩ đi cùng Tiêu Dao như vậy tiểu nhân vật biện giải vấn đề này. Chẳng qua. Phía sau. Có người đánh gãy hắn. Băng ngưng thảo xác thực tồn tại. Chính là rất ít có người dùng đến. Chúng ta Liễu gia có một chút tồn kho, một cô gái xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Liễu tiểu thư, ngươi nói này nói nhưng là cần phụ trách, không cần bởi vì muốn đả kích chúng ta hoàng gia. Liền nói lung tung hoàng gia thiếu chủ người ta nói. Hắn vốn là thích này Liễu gia tiểu thư. Nhưng vấn đề là người ta chướng mắt hắn. Bởi vậy hắn cũng không thích. Bắt đầu đối lập lên. Nói chuyện cũng có chứa công kích tính. Hừ. Ta cũng không có hứng thú đả kích các ngươi hoàng gia. Ngươi thật đúng là nghĩ đến các ngươi có thể cùng chúng ta so với sao. Băng ngưng thảo quả thật có. Không tin trong lời nói. Thì đi theo ta. Ta bán cho các ngươi hoàng gia. Bảo chủ các ngươi chiêu bài Lưu gia tiểu thư lạnh lùng trả lời. Nàng vừa mới chính là vừa lúc đi ngang qua. Nghe được bên trong sự tình. Tò mò tiến vào nhìn xem. Mà bọn họ Liễu gia xác thực thật là có một chút băng ngưng thảo. Thật sự có một mảnh ồ lên. Ở phía sau. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ không tái hoài nghi cái gì. Liễu gia tiểu thư đều nói như vậy. Khẳng định là có này nọ. Chính là vì cái gì chính mình chưa từng có nghe nói qua đâu. Các ngươi không có nghe nói qua cũng thực bình thường. Ta cũng vậy, vừa lúc kiểm kê quá tồn kho mới biết được. Loại này băng ngưng thảo tuy rằng thực hy hữu. Hiệu quả cũng thực thần kỳ. Nhưng rất ít có người dùng. Bởi vì băng ngưng thảo không chỉ có hội tắt lửa mà. Còn có thể hợp với tắt này khác. Mà nhân thể trong vòng có chút hỏa phải tồn tại. Bằng không sẽ âm dương mất cân đối. Đây là thực nghiêm trọng. Liễu gia tiểu thư giống nhau biết mọi người nghi hoặc. Mà bắt đầu giải thích. Mà của nàng giải thích cũng làm cho mọi người nghi hoặc tiêu tan. Nguyên lai là như vậy, trách không được. Vị tiên sinh này nếu biết băng ngưng thảo. Nói vậy học thức thực phong phú. Là đan sĩ. Vẫn là đại phu. Liễu gia tiểu thư mỉm cười hỏi. Ngữ khí bên trong có điểm tôn kính. Sao biết được nói băng ngưng thảo. Nhất định không phải người thường. Cũng không là, ta là một nho nhỏ gia đình. Tiêu Dao cười hồi đáp. Gia đình vậy ngươi chủ nhân khẳng định là một người cùng dược liệu giao tiếp. Liễu gia tiểu thư cười nói. Không, nàng đối dược liệu hoàn toàn không quen tất, nàng là một võ giả. Tiêu Dao trực tiếp lắc đầu nói. Ngươi chủ nhân sẽ không trong lời nói. Vậy ngươi lại là như thế nào biết băng ngưng thảo? Chẳng lẽ chính là một cách trùng hợp? Liễu gia tiểu thư có điểm nghi hoặc hỏi. Chủ nhân sẽ không. Chúng ta này đó gia đình mới muốn đi học tập. Bằng không. Chủ nhân ra đều đã trong lời nói. Chúng ta lại có cái gì tác dụng? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Này. Liễu gia tiểu thư sườn sốt. Nàng phát giác Tiêu Dao này tựa hồ có điểm đạo lý. Tuy rằng nói có điểm trái với lẽ thường. Bình thường mọi người hội cho rằng chỉ có chủ nhân gia hội. Gia đình mới có thể. Chính là. Trái lại tưởng một chút. Nếu chủ nhân gia đều đã. Kia gia đình trừ bỏ làm hạ thủ. Vậy không có gì tác dụng. Mà nếu gia đình còn có thể chủ nhân ra sẽ không sự tình, kia tác dụng tự nhiên liền lớn hơn nhiều. Ngươi thật giống nói đúng vậy. Ta đây hỏi một chút ngươi. Ngươi chuẩn bị dùng này băng ngưng thảo làm cái gì? Này băng ngưng thảo cho tới bây giờ vừa không có trở thành đan dược phối phương, cũng không có trở thành dùng dược phương tử. Chẳng lẽ ngươi chỉ là vì làm khó bọn họ? Tuy rằng ta thực thích ngươi làm như vậy, nhưng tựa hồ cảm giác cũng có chút không tốt. Liễu gia tiểu thư ngữ khí công bằng. Không có nguyên nhân vì không thích hoàng gia mà liền tán thành Tiêu Dao cố ý làm khó dễ. Ta sẽ không cùng có chút người giống nhau nhàm chán. Ta nếu muốn này băng ngưng thảo chính là hữu dụng. Ngươi tựa hồ không có xem qua đan dương ghi chép. Mặt trên có một thực kỳ lạ phối phương. Trung gian còn có băng ngưng thảo. Thiên địa vạn vật bên trong, sở hữu gì đó đều có thể làm dược liệu. Cho dù là một khối tảng đá, đều khả năng trở thành dược liệu. Mà băng ngưng thân thảo thân chính là một loại dược liệu. Tuy rằng hiệu quả bá đạo một chút, nhưng chỉ muốn dùng xào rượu, có thể trở thành tốt nhất tối thích hợp đỉnh cấp dược liệu. Tiêu Dao chậm rãi giải thích nói. Tiêu Dao nói đạo lý này, trên cơ bản tất cả mọi người hiểu được, nhưng không có người có thể làm được. Cũng bởi vì này dạng, bọn họ đối này cũng không phải rất trọng thị, thậm chí hoàn toàn không để trong lòng thượng. Đan Dương ghi chép chẳng lẽ là 500 năm trước Đan Dương tử? Hắn thật là một truyền kỳ đan sĩ. Tục truyền hắn có một quyển ghi chép ghi lại suốt đời luyện đan kinh nghiệm, nhưng rất ít có người đi xem. Đại bộ phận người cảm thấy đan dương tử đan dược phối phương có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Liễu gia tiểu thư nói, theo của nàng trả lời có thể nhìn ra được đến, nàng là một cách tri thức uyên bác hạng người, cũng không giống một ít người. Liền tỉ như nói trước mắt hoàng gia thiếu chủ nhân ăn Tiêu Dao là như thế này tưởng. Hắn cảm thấy trước mắt hoàng gia thiếu chủ nhân muốn kém này Liễu gia tiểu thư nhiều lắm. Này khả năng tựa như Liễu gia cùng hoàng gia chinh lịch. Ý nghĩ kỳ lạ này từ có hai loại cách nói. Một loại là không thực tế đi không tưởng. Đây là ảo tưởng. Mà mặt khác một loại chính là lớn mật đi giả thiết hoặc là đoán trước một cái chính xác sự tình. Sau đó theo này phương hướng đi đi. Đây là một chuyện tốt. Đan dương tử phối phương là có thể tham khảo. Tiêu Dao trả lời. Có thể tham khảo. Kỳ thật nói cách khác cuối cùng còn muốn chính mình đến quyết định. Cũng không phải chiếu lấy ta hiểu được. Nếu là như thế này, ta đây cũng không hỏi lại. Liễu gia tiểu thư nói. Hoàng công tử, hiện tại ngươi nói như thế nào đâu? Cái gì ta nói như thế nào ở phía sau? Hoàng gia thiếu chủ nhân tựa hồ quên, chính mình là sự kiện nhân vật chính, vừa mới chính là bị Liễu gia tiểu thư đoạt đi rồi nổi bật mà thôi. Tự nhiên là nói ngươi rốt cuộc là nghĩ muốn tới chúng ta Liễu gia mua băng ngưng thảo miễn phí đưa cho vị này gia đình tiên sinh, vẫn là làm cho vị này gia đình tiên sinh tạp của ngươi chiêu bài ta để nghĩ ngươi đến chúng ta Liễu gia mua? Chúng ta sẽ không từng nâng lên giá. Đây là ti bỉ tiểu nhân hành vi. Chúng ta Liễu gia sẽ không làm như vậy. Liễu gia luôn luôn là đồng tẩu vô khi. Hàng thật giá thật. Liễu gia tiểu thư cười nói. Tuy rằng nàng là tươi cười đầy mặt, nhưng Tiêu Dao có thể cảm giác được nàng đối hoàng gia có loại khinh thường. Mà nghe này trong lời nói ý tứ, giống nhau hoàng gia đã làm một ít người lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình này chúng ta đi mua. Chúng ta hoàng gia nói qua trong lời nói nhất định hội làm được. Lúc này đây là ngươi vận khí. Ta đổ muốn nhìn ngươi kế tiếp sẽ nói cái gì. Hoàng gia thiếu chủ nhân cắn răng nói. Hắn còn muốn cùng Tiêu Dao tiếp tục đi xuống. Hắn muốn đem Tiêu Dao giáo huấn một chút. Cho nên muốn tiếp tục. Nếu ta là của ngươi nói, hiện tại liền lập tức thu tay lại. Liễu gia tiểu thư lên tiếng nói. Đó là ngươi, ta mới sẽ không giống ngươi. Nhược nơ to à. Hoàng gia thiếu chủ nhân một bộ ta xem không dậy nổi bộ dáng của ngươi. Ngượng ngùng, ta vốn chính là một thiếu nữ tử. Liễu gia tiểu thư cười nói. Ngươi, Liễu gia kia như bông bình thường lời nói, làm cho hoàng gia thiếu chủ nhân cảm giác chính mình hữu lực không chỗ phát dối rắm, tức giận đến có điểm nói không ra lời. tiểu thư họ gì? Tiêu Dao đột nhiên hỏi Liễu gia tiểu thư. Ta họ Liễu. Liễu gia tiểu thư trầm mặt một hồi. Này không phải rõ ràng sự tình sao mà ở sau. Liễu gia tiểu thư lại tiếp tục nói. Liễu Nhất Nhất. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 105 chiêu bài một liễu y không sai tên. Liễu thủ là lướt Tiêu Dao gật đầu nói. Tiên sinh. Ta xem ngươi là hiểu lầm. Này Nhất Nhất phi bị là lướt. Nhất Nhất. 1, 2, 3, 4, 5 Nhất Liễu Nhất Nhất nói. Nhất mặc dù hảo nhưng hai cách một không có chính là. Tiêu Dao theo bản năng nói. Tiếp theo liền phản ứng lại đây. Chính mình giống như nói sai rồi. Cũng vốn không có tiếp tục đi xuống. Liễu Nhất Nhất trầm mặc. Trong lòng lâm vào phát điên. Chính mình tên rất nhiều người đều nói không sai. Có cá tính. Còn đơn giản. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bị người giáp mặt nói một thêm một bằng. Liễu Nhất Nhất nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Kia ánh mắt tựa hồ muốn cắn người. Tiêu Dao lập tức quay đầu nhìn về phía kia hoàng gia thiếu chủ nhân. Khụ khụ. Kia thiếu chủ nhân. Ngươi hiện tại muốn làm cho ta nói này hắn là đi ta đây sẽ một cách các ngươi đều nghe nói qua. Thanh Long nổi đan phúc. Tất cả mọi người lâm vào cười sặc sủa. Tiêu Dao này này nọ thật là toàn thế giới mọi người biết đến này nọ. Nhưng đồng thời cũng là toàn thế giới người biết tuyệt đối không dễ dàng muốn làm đến gì đó. Cơ hồ có thể nói khó có thể thượng thanh thiên bộ thanh long nội đan. Là yêu thú thanh long nội đan. Chỉ cần nội đan là có thể làm cho người ta theo một người bình thường biến thành một vương cấp cao thủ. Nếu phụ lấy dược liệu luyện đan trong lời nói. Hiệu quả tốt nói. Một đế cấp cao thủ dễ dàng liền xuất hiện. Này còn chính là nói người thường. Nếu là thiên phú hảo một chút, khả năng sẽ có rất tốt thành tích chính là thanh long nội đan lại như thế nào khả năng dễ dàng lấy đến. Yêu thú thanh long vốn chính là cường hãn tồn tại. Cho dù là một đám đế cấp cao thủ đi qua liệp sát, cũng sẽ bị dễ dàng dây sát. Dựa theo đại lục cách nói, yêu thú thanh long là thuộc loại thần cấp cảnh giới, mà toàn bộ đại lục. Ngay cả thánh cấp cũng liền như vậy vài cái. Thần cấp mấy trăm năm đều không có xuất hiện qua. Mà yêu thú đến trình độ nhất định là có thêm trí tuệ. Cao đẳng trí tuệ. Sẽ không so với nhân loại nhược. Thanh long tuyệt đối ở trong đó. Bởi vậy muốn dùng cảm bẫy cùng mưu kế đối phó thấp hơn yêu thú biện pháp. Kia đều là không thể thực hiện được bởi vậy. Thanh long nội đan chính là một cách truyền thuyết. Cho dù biết rõ hiệu quả nghịch thiên, nhưng là không ai chuẩn bị đi liệp sát thanh long. Trừ phi là nghĩ muốn đi chịu chết trước kia mấy khỏa thanh long nội đan xuất hiện. Đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Vừa lúc gặp được yêu thú thanh long suy yếu thời điểm. Hoặc là vừa lúc gặp được bị mặt khác thần cấp yêu thú giết chết thời điểm ngươi. Ngươi đây là ở đùa giỡn ta sao hoàng gia thiếu chủ nhân chỉ vào Tiêu Dao giận dữ hỏi nói. Đây chính là chính ngươi nói. Chỉ cần ta nói ra. Ngươi có hạn chế quá ta không thể nói cái gì sao nguyện đổ chịu thua. Đem chiêu bài cho ta. Ta muốn tạp Tiêu Dao khoát tay nói. Ngươi. Ngươi tới. Đem này đáng giận tiểu mập mạp đuổi ra đi ô ô. Chẳng lẽ nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết sao thật sự là thật đáng buồn a. Lớn như vậy một cái hiệu thuốc bắc. Dĩ nhiên là lật lọng lưu. Ta thực hoài nghi. Các ngươi là không phải giáp mặt bán cho khách nhân nhất thuốc đông y. Sau lưng cấp là mặt khác một loại Tiêu Dao nhìn hoàng gia thiếu chủ người ta nói. Hắn những lời này thực độc. Phi thường độc ở phía sau. Đang nghe đến Tiêu Dao những lời này sau. Tin tưởng rất nhiều người đều đã theo bản năng suy nghĩ một chút. Nếu thật sự đối phương là như thế này làm trong lời nói. Kia chính mình không phải mệt đã chết có người thậm chí còn bắt đầu nghiệm hóa. Ngay tại này hoàng gia hiệu thuốc bắc bên trong. Đây là một hồi tín nhiệm nguy cơ. Nếu xử lý không tốt trong lời nói. Hoàng gia hiệu thuốc bắc sinh ý sẽ xuống dốc không phanh các ngươi đây là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ chúng ta hoàng gia hiệu thuốc bắc còn có thể lừa các ngươi bất thành. Thật sự là không biết cái gọi là hoàng gia thiếu chủ nhân nổi giận. Thực rõ ràng. Hắn còn không có cảm giác được tình huống hiện tại đối bọn họ hoàng gia hiểu thuốc bắc thực bất lợi. Liễu Nhất Nhất lắc đầu tựa hồ hiểu được này tình huống. Nhưng nàng cũng không khả năng đi giúp trợ hoàng gia hiểu thuốc bắc. Dù sao cũng là chính mình đối thủ. Hơn nữa chính mình thực không thích đối phương. Chỉ có trong nhà kia hoàng gia nữ nhi Liễu gia con dâu. Mới có thể giúp hoàng gia. Ở hoàng gia thiếu chủ nhân này một phen không biết tình huống trong lời nói dưới. Tín nhiệm nguy cơ càng thêm nghiêm trọng. Mà đồng thời. Có người còn bắt đầu có điểm phản cảm. Này có điểm liếm đại khi chủ cảm giác. Tại đây Linh Nhạc huyện. Nơi nơi đều là hiểu thuốc bắc. Vì cái gì muốn chọn ngươi này hoàng gia hiểu thuốc bắc một ít khách nhân trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hoàng gia hiểu thuốc bắc khách nhân trong nháy mắt này sói mòn không ít. Mà hoàng gia thiếu chủ nhân tựa hồ cũng không có phát giác. Cho dù phát giác. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Ở phía sau. Hắn đang tức giận. Đối với phụ thân công đạo sự tình. Hắn đã sớm quên. Hắn phụ thân cũng không giống nhau. Tiêu Dao cũng có thể nhìn ra được đến. Nhà này hoàng gia hiểu thuốc bắc làm ra vẫn là thực không sai. Hắn ngay từ đầu đối nhà này hiểu thuốc bắc ấn tượng là thực không sai. Hoặc là cũng có thể nói. Hiện tại đối này dược phô cảm giác cũng là không sai. Chính là vấn đề là nhà này hiểu thuốc bắc thiếu chủ nhân không được. Có nhiều phụ thân. Cũng không nhất định sẽ có cái dạng gì con thật sự là cho ngươi phụ thân đáng thương Liễu Nhất Nhất lắc đầu nói. Tốt lắm. Nhất Nhất tiểu thư. Ta với ngươi đi qua lấy băng ngưng thảo. Này bút chương tính tại đây vị hoàng công tử trên người. Tiêu Dao khoát tay nói. Tốt Liễu Nhất Nhất gật gật đầu. Sự tình còn không có xong các ngươi tưởng cứ như vậy đi rồi sao hoàng gia thiếu chủ người ta nói. Đã muốn xong rồi. Ngươi lấy không ra này nọ. Chiêu bài ta cũng tạp quá. Ta lại không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Đương nhiên là cứ như vậy đi rồi. Tiêu Dao đáp lời nói. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì tạp so chiêu bài? Chúng ta chiêu bài nhưng là hảo hảo lộ vẻ hoàng gia thiếu chủ nhân không có so đo lấy không ra thanh long nổi đan sự tình. Bởi vì hắn không nghĩ ra. Tiêu Dao nói như thế nào tạp qua chiêu bài. Ai đáng thương a đáng tiếc a thật đáng buồn a. Liễu Nhất Nhất phe phẩy đầu cùng hoàn toàn không nhìn hoàng gia thiếu chủ nhân Tiêu Dao rời đi. Này cái gì cùng cái gì a. Này Liễu gia nha đầu có phải hay không đầu ấp hỏng rồi. Còn có kia tiểu mập mạp tính cái gì a. Cứ như vậy đi rồi của ta chứng còn không có tính đâu ở phía sau. Hoàng gia thiếu chủ kín người mặt nghi hoặc. Vẫn là không nghĩ ra hỗn đàn. Ta như thế nào có ngươi như vậy xuẩn con. Đáp ứng như vậy hoang đường điều kiện không nói. Ngay cả bị người tạp chiêu bài cũng không biết. Bắt tại mặt trên là chiêu bài. Ở khách nhân trong lòng danh dự cũng là chiêu bài. Ngươi hiểu hay không về sau hiểu thuốc bắc ngươi không cần lại đi. Ngươi là tốt rồi về nhà đọc sách. Khi nào thì đầu óc đọc thông suốt nói sau. Nghe thấy tấn tới rồi hoàng gia đương ra. Đối với chính mình con chính là tức giận mắng. Cũng buông tha cho làm cho con tiếp tục ở lại hiểu thuốc bắc học tập kinh nghiệm ý niệm trong đầu. Căn bản là không phải này khối liêu đồng thời. Hoàng gia làm ra còn hạ một cách mệnh lệnh. Cho ta đi thăm dò cha kia tiểu mập mạp lai lịch này cũng không phải hoàng gia sản gia nghĩ muốn cái gì. Mà là hắn muốn biết Tiêu Dao có phải hay không ngẫu nhiên xuất hiện. Vẫn là có người cố ý an bài đến. Nếu là ngẫu nhiên xuất hiện tự nhiên sẽ không đi so đo cái gì. Nhưng nếu là có người cố ý an bài. Hắn sẽ truy cứu rốt cuộc. Đối với đối thủ. Hắn sẽ không khách khí như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không có được hiện tại địa vị. Không thể không nói. Này hoàng gia sản gia có đại nhân vật cổ bị điều kiện tư chất. Là một người có thể một mình đảm đương một phía. Điểm này Liễu gia cũng là nhận thức đồng. Chẳng qua. Hoàng gia chỉ có như vậy nhất hào nhân vật. Nếu hậu đại không ai kế thừa năng lực này. Kia hoàng gia huy hoàng sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ở đại lục phía trên. Ở lịch sử bên trong. rất nhiều gia tộc từng hào quang bắn ra bốn phía, như mặt trời ban trưa, nhưng đều lần lượt xuống dốc. Lý do chính là đơn giản như vậy bốn chữ: nối nghiệp không người. Gia đình tiên sinh còn không có hỏi ngươi như thế nào xưng hô. Liễu Nhất Nhất mỉm cười hỏi: ngươi đã kêu ta tiểu gia đình là có thể, chúng ta như vậy tiểu gia đình gọi là gì cũng không phải rất trọng yếu. Tiêu Dao cười trả lời, ở phía sau bồi thường hắn mập mạp hình tượng có vẻ rất là dáng điệu thơ ngây khả cúc. Ha ha, vậy được rồi. Tiểu gia đình Liễu Nhất Nhất cười cười. Nàng biết Tiêu Dao cũng không phải nói cho chính mình chân thật thân phận. Nếu như vậy, nàng cũng sẽ không đi miễn cưỡng. Đến này Linh Nhạc huyện nhân rất nhiều đều cũng có chính mình bí mật, nhất là luyện đan sĩ. Ngươi sẽ không sợ hoàng gia không trả tiền sao? Tiêu Dao nhìn trong tay băng ngưng thảo nói. Hoàng gia kia ngu ngốc thiếu gia mới có thể sẽ không, nhưng hắn lão cha lại nhất định hội. Hắn lão cha là một nhân vật. Hoàng gia có hôm nay như vậy địa vị, đều là bởi vì hắn lão cha cố gắng. Liễu Nhất Nhất trả lời. Đang nói hoàng gia làm ra là lúc, của nàng ngữ khí bên trong lơ đãng toát ra một loại tôn kính. Nga kia cảm ơn Nhất Nhất tiểu thư. Tiêu Dao lễ phép nói. Không cần khách khí, đây là nhất tay chi lao. Còn có, về sau bảo ta Nhất Nhất là có thể. Ta thích người khác bảo ta Nhất Nhất. Liễu Nhất Nhất cười nói. Nga, Nhất Nhất tiểu thư. Nhất Nhất, nghe nói các ngươi Liễu gia có chuyên môn cung cấp người phòng luyện đan, còn có thể cung cấp tài liệu. Chỉ cần cung cấp đồng giá đan dược là có thể là đi. Tiêu Dao hỏi. Đúng vậy. Làm sao vậy? Ngươi có hứng thú? Liễu Nhất Nhất nhìn Tiêu Dao, ánh mắt của nàng bên trong có điểm chờ mong. Bởi vì nàng chính là đoán Tiêu Dao có không sai dùng dược hoặc là luyện đan thực lực, nhưng không có khả năng khẳng định. Mà hiện tại Tiêu Dao nói muốn luyện đan trong lời nói, vậy có thể trực tiếp nhìn đến thực lực của hắn. Đồng thời, bây giờ còn có thể khẳng định Tiêu Dao là hội luyện đan. Phía trước chính là biết hắn đối dược liệu phương diện thực ở hành, nhưng này có thể có rất nhiều phương diện. Đúng vậy, ta nghĩ muốn tiếp các ngươi phòng luyện đan, còn có muốn các ngươi một ít dược liệu. Ra ta hiện tại liền viết cho ngươi ở phía sau. Hai người vừa lúc trải qua tiền đường, nơi này giấy và bút mực, Tiêu Dao liền thuận tiện viết mấy chương. Mà theo Tiêu Dao ngay từ đầu viết thời điểm, Liễu Nhất Nhất mà bắt đầu ngạc nhiên liên tục. Cái thứ nhất cảm giác cũng không phải Tiêu Dao viết dược liệu, mà là Tiêu Dao tự thể. Tự thể khí thế bàng bạc, đại khí dị thường. Điểm này cũng không như là một gia đinh tự. Còn có này đó tự là một ít thư pháp đại gia đều so ra kém. Chỉ cần chiêu thức ấy là có thể làm cho trước mắt này tiểu mập mạp thành danh. Vì cái gì hắn còn nói chính mình là gia đinh đâu? Mà ở phía sau, Liễu Nhất Nhất cũng không có vì cái này ngạc nhiên bao lâu. Rất nhanh liền vì Tiêu Dao kế tiếp dược liệu mà kinh ngạc. Này đó tài liệu bên trong thế nhưng có không ít cao cấp tài liệu, thậm chí còn có một ít đỉnh cấp tài liệu. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn làm đỉnh cấp đan dược sao? Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay Cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 106 chiêu bài 2. Còn chưa từng có nghe nói qua ai có thể một người làm ra đỉnh cấp đan dược. Bình thường đỉnh cấp đan dược cần vài người hợp tác, bởi vì sở cần trình tự rất phức tạp, thời gian cũng rất dài. Một người căn bản không thể cam đoan ở đại lượng tiêu hao thể lực thời điểm còn có thể chuẩn xác không có lầm chấp hành trình tự. Đương nhiên, cũng có thể là ở luyện chế một ít có vẻ hy hữu đan dược. Này bên trong cũng là có đỉnh cấp tài liệu. Đỉnh cấp tài liệu cũng không nhất định phải luyện chế đỉnh cấp đan dược. Tựa như sơ cấp tài liệu khả năng vận dụng ở đỉnh cấp đan dược bên trong. Đây là một cái phối phương mà thôi, cũng không thể đại biểu cái gì. Đồng thời, cũng có một ít đỉnh cấp đan dược là có thể dùng thấp hơn cấp đan dược luyện chế đi ra. Tiêu Dao gần nhất ở nghiên cứu một loại đỉnh cấp đan dược, toàn bộ sử dụng tối sơ cấp tài liệu, chính là tài liệu nhiều một chút. trình tự làm việc phức tạp một chút, yêu cầu càng nhiều một chút. Có thể luyện chế loại này đan dược, phỏng chừng trên thế giới này sẽ không lại có người. Cho dù là phối phương nói cho bọn họ, cũng không có năng lực này cùng kỹ thuật. Ngươi đây là Liễu Nhất Nhất nhìn Tiêu Dao trong tay tờ danh sách một hồi, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Dao. Một người ăn, theo ta một người, mà ta vô luận làm chuyện gì, các ngươi cũng không có thể quấy rầy ta, không thể nhìn trộm, đồng thời cũng muốn vì giữ bí mật, chuyện này tốt nhất là ngươi biết ta biết, không thể có những người khác biết. Tiêu Dao ra vẻ thần bí cười cười, giống nhau ở nói cho Liễu Nhất Nhất, ta là một cao nhân có bí mật, không nghĩ bị người biết nhiều như vậy. Tốt, chuyện này ta sẽ tiếp nhận phụ trách, sẽ không làm cho bất luận kẻ nào biết có liên quan của ngươi tin tức. Chỉ có ngươi biết ta biết. Liễu Nhất Nhất gật gật đầu. Nàng gặp qua không ít người, đều cũng có bí mật, nhất là luyện đan sĩ hội luyện chế cao cấp đan dược, bọn họ bình thường cũng không muốn cho người biết. Bởi vì này dạng luyện đan sĩ đều là cướp thủ hóa, có đôi khi sẽ bị người cưỡng bức. Cùng Tiêu Dao lúc này đây tới nơi này giống nhau, khả năng sẽ bị bắt cóc. Tuy rằng cũng có một ít người là có vẻ nổi danh, có rất nhiều người bảo hộ, nhưng minh thương dễ tránh án tiến khó phòng. Có chút người âm thầm làm một sự tình, ai có thể biết này cũng là vì cái gì. Luyện đan sĩ hồi dưỡng một ít võ giả nguyên nhân là nghĩ phải bảo vệ chính mình tốt nhất có thể ở trong vòng 3 ngày chuẩn bị tốt. Ta có điểm sự tình, nhiều nhất ở trong này 7 ngày. Tiêu Dao nói, tuy rằng hắn có thể luôn luôn tại nơi này, nhưng không có gì sự tình vẫn là trước cùng cô Tinh các nàng hội hợp hảo một chút. Này đan dược cũng đã sớm đủ, trừ bỏ tái làm một ít đã dùng ở ngoài, này khác cũng không có nhiều tác dụng, ít nhất đối Tiêu Dao mà nói là như thế này. Mà hắn chẳng qua cảm thấy này 7 ngày thời gian còn có thể lợi dụng một chút, liền ở tại chỗ này 7 ngày. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không cùng Liễu Nhất Nhất hợp tác. Liễu gia hợp tác hình thức từng cũng là Tiêu Dao lo lắng quá. Lấy đan dược đổi dược liệu, Liễu gia cấp ra điều kiện cũng thực công đạo. Mà Liễu gia cũng là nhiều nhất dược liệu gia tộc, cùng bọn họ hợp tác là không còn gì tốt hơn. Sau vài ngày bên trong, Liễu Nhất Nhất thu được Tiêu Dao rất nhiều đan dược. Này lại là một lần làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn sự tình, không, là phải nói khiếp sợ sự tình. Tiêu Dao cấp ra tất cả đều là cao cấp đan dược, hơn nữa tỷ lệ đều cũng không tệ lắm, số lượng cũng không thiếu. So sánh với muốn so với chính mình cung cấp dược liệu giá trị cao hơn không ít. Mà đối này, Liễu Nhất Nhất cũng nói qua, được đến trả lời chính là, chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên, mà ta xem ngươi cũng có vẻ thoải mái, đưa ngươi một chút. Đây là một chút sao? Đây chính là nhiều ra rất nhiều a. Liễu Nhất Nhất tại kia thời điểm thầm nghĩ trong lòng, nhưng là sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng đoán được đến, Tiêu Dao sở dĩ cấp nhiều như vậy, cũng là bởi vì hắn làm được này nọ càng nhiều. Nếu thật là nói như vậy, kia trước mắt này dung mạo không sâu sắc tiểu mập mạp, xem ra là một luyện đan cao thủ, hơn nữa vẫn là cái loại này tuyệt thế cao thủ. Đồng thời, Liễu Nhất Nhất cũng biết, chính mình trong tay đan dược, có thể là Tiêu Dao riêng làm, bởi vì này chút cao cấp đan dược sống rất ít rất ít. Liền 2-3 loại nàng cùng những người này giao tiếp cũng không phải một ngày hai ngày. Tình hình trung hạ, luyện đan sĩ đều là ở chính mình luyện chế đan dược bên trong mỗi dạng cấp một bộ phận, cấp một loại trong lời nói, bọn họ là rất khó làm được. Bởi vì nếu riêng đi làm trong lời nói, nhất định cần lãng phí đại lượng thời gian. Vì cái gì hội lãng phí thời gian? Rất đơn giản, bọn họ này một lò làm được này nọ, có thể triệt tiêu khả năng cũng không phải rất nhiều, mà bọn họ lại nhất định hội nhiều một phần phí tổn. Này phí tổn lại là một cái trái, trừ phi có người có thể làm ra vượt xa quá phí tổn giá trị đan dược. Nhưng tình hình trung hạ rất ít. Đồng thời, vô luận nói như thế nào, này thủy chung là ở gia tăng phí tổn. Mà đối với chuyện như vậy, Liễu gia cũng rất hoan nghênh. Bởi vì này dạng làm chẳng khác nào chính mình nhiều một chút đan dược, tài liệu hơn. Kia đan dược tự nhiên cũng liền hơn bởi vậy. Người bình thường là sẽ không làm như vậy. Trừ phi là có mục. Tỉ như nói muốn giấu riêng chính mình đang làm cái gì, tiêu giao khả năng chính là người như vậy. Bởi vì hắn rốt cuộc làm cái gì, ai cũng không biết. Hắn muốn dược liệu nhiều lắm, có thể có rất nhiều tổ hợp. Này cho dù là tối hiểu biết này đạo cũng đoán không được. Mà đến cuối cùng, Liễu Nhất Nhất cũng không có muốn làm rõ ràng tiêu giao rốt cuộc làm cái gì đan dược. Trong đó có phải hay không có đỉnh cấp đan dược. Nay hết thảy nàng cũng không biết. Mà nàng cũng không biết chính mình cả đời không biết còn có không có cơ hội đi biết. Nàng cảm thấy tiêu giao lúc này đây rời đi sau là sẽ không tái trở lại nơi này đến. Đối với vấn đề này, Liễu Nhất Nhất cũng hỏi qua tiêu giao. Hỏi không phải tiêu giao có thể hay không lại đến nơi này, mà là hỏi tiểu gia Đinh tiên sinh, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp lại đâu tại kia thời điểm. Tiêu giao là thuận miệng hồi đáp, hữu duyên tự nhiên hồi gặp mặt, chúng ta đây có phải hay không hữu duyên đâu. Liễu Nhất Nhất tò mò nhìn tiêu giao, rất là chờ mong. Tiêu giao mặt nhăn mày nhíu, tựa hồ suy nghĩ một hồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau mới nói, ngươi cùng ta trong lúc đó coi như là có duyên thì phải là nói, chúng ta hội gặp mặt. Liễu Nhất Nhất cười nói, hữu duyên tái kiến. Tiêu giao vẫn là thuận miệng hồi đáp. Dựa vào này nói tương đương chưa nói, Liễu Nhất Nhất muốn mắng chửi người. Bất quá may mắn nàng còn có thể bảo trì rụt rè cuối cùng. Tiêu giao đi rồi, trừ bỏ Liễu Nhất Nhất cùng hoàng gia những người đó, không ai biết hắn từng đã tới nơi này. Bất quá mọi người ở trước mắt thậm chí về sau trong cuộc sống đều cũng không biết tiêu giao chân thật thân phận. Bọn họ ấn tượng bên trong, trí nhớ bên trong, đây là một tiểu mập mạp. Một tiểu mập mạp thoạt nhìn cũng không phải thực thu hút. Mà nếu nói tiêu giao mang theo cật cật trong lời nói, có lẽ còn có thể có đặc thù làm cho người ta nhận ra đến. Nhưng lúc này đây hắn là bỏ qua dấu riêng thân phận, tự nhiên là một chút manh mối cũng không khả năng lưu cho người khác. Cật cật như vậy rõ ràng manh mối đã sớm bị hắn cấp đá đến một bên đi. Liễu Nhất Nhất cho dù có thể có duyên tái kiến, trên cơ bản cũng không khả năng nhận ra tiêu giao đến. Trừ phi có thực trùng hợp sự tình vừa lúc vạch trần chuyện này. Nhưng chuyện này trên cơ bản là không có khả năng phát sinh, mà tiêu giao đã tới nơi này sự tình chỉ có tứ vương tử cùng thủ hạ mới biết được. Mà bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này cấp nói ra đi. Bởi vậy cũng không có người sẽ biết. Mà ở không lâu sau, Thiên Phong quốc một lần vương tử đoạt vị tranh đấu bên trong, tứ vương tử không hề nghi ngờ thảm bại. Hắn nếu nói không có đi trêu chọc tiêu giao trong lời nói, hẳn là có mấy thành hy vọng. Mà hắn vì muốn đề cao này hy vọng tỷ lệ, muốn nhiều mấy thành nắm chắc xuyên cớ đi bắt tiêu giao. Kết quả là tiền mất tật mang, làm cho hắn ngay cả vốn có hy vọng cũng đã biến mất. Kia thời điểm hắn rất thống hận tiêu giao. Chẳng qua đã muốn thay đổi không được sự thật này. Cuối cùng tuy rằng hắn bảo vệ tánh mạng, nhưng vẫn sinh hoạt tại người khác trong khống chế. Nếu hắn an tâm bảo trì kia tình huống trong lời nói, hắn nhưng thật ra có thể an an ổn ổn quá hoàn cả đời này. Mà hết thảy này hết thảy đều cùng tiêu giao không quan hệ. Ít nhất hiện tại là không có gì quan hệ. Tiêu giao hiện tại chính là cưới một ngựa gầy ở chạy đi. Này ngựa gầy không phải tân, chính là tiêu giao phía trước kia một vốn này ngựa gầy. Tiêu giao cảm thấy đã muốn không diễn, bởi vì những người đó cũng không có thật sự mang tiêu giao mang lại đây. Bọn họ không nhìn tiêu giao yêu cầu, liền ném tại kia cái khe sâu bên trong. Mà thực đáng thương là này ngựa gầy thế nhưng không có muốn, cứ như vậy làm cho này ngựa gầy tự do. Mà này ngựa gầy xuất hiện ở trong này cũng không phải nó có linh tính, vẫn lặng lẽ đi theo tiêu giao. Nó là theo tiêu giao đúng vậy, nhưng không phải bởi vì nó chính mình muốn đến. mà là bị Cật Cật chạy tới. Cật Cật cũng không biết dùng biện pháp gì làm cho này con ngựa nghe lời, vẫn mang theo Cật Cật cùng lại đây. Cật Cật muốn này thất ngựa gầy mang theo chính mình, gần là vì nó không nghĩ chính mình truy như vậy hạnh khổ. Theo kia khe sâu đến Đại Đường Đế Quốc, đến này Linh Nhạc huyện, có thể nói là lặn lội đường xa, đường xá xa xôi, không có thay đi bộ công cụ, hội mệt chết đi. Cật Cật là một cách ăn hóa, như thế nào hội làm như vậy mệt sự tình. Cho nên nó phát huy nó tiểu đầu, nghĩ tới biện pháp này. Đối này, nó còn hướng Tiêu Dao khoe ra. Tiêu Dao cấp cho một cái thân thiết bảo đầu bất quá cũng tốt. Này ngựa gầy nhưng là một hảo mã, đã đánh mất cũng là đáng tiếc. Hơn nữa hiện tại phía sau ngựa gầy cũng thể hiện ra nó giá trị. Ngày đi ngàn dặm, tuyệt đối thiên lý mã, đồng thời vẫn là một tiềm lực mã áo trắng ngựa gầy, trường kiếm giang hồ. Tiêu Dao vì biểu hiện ra một loại khí chất, hắn quyết định làm cho chính mình mặc vào màu trắng quần áo, một bộ chỉ có thiếu niên bộ dáng. Nga, sai lầm rồi, là thiếu hiệp vốn đã muốn bị hắn thu hồi đến kiếm, lại lần nữa đem ra. Kia cảm giác thật đúng là có như vậy một hồi sự tự nhiên. Ở đi vội ngàn dặm sau, Tiêu Dao cũng liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, không hề là một tiểu mập mạp. Bảo trì kia cũng là cần một chút thể lực, không có việc gì ai đi tiêu hao. Bởi vậy hiện tại hắn tuyệt đối không phải tiểu mập mạp thiếu hiệp, thật đúng là một anh tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong thiếu niên kiếm hiệp thiếu hiệp. Bên trong thỉnh thiếu hiệp, xin mời ngồi. Thiếu hiệp, mua này nọ sao? Thiếu hiệp, chúng ta cô nương không sai. Dọc theo đường đi, Tiêu Dao phát hiện Trang thiếu hiệp có không ít chỗ tốt, đồng thời cũng có chút rất gây chú ý. Vì thế hắn để lại bỏ quên quyết định này, lại thay đổi một thân. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 107 thư sinh nghèo một dựa vào. Ngươi cũng dám tiến chúng ta nơi này? Nơi này nhưng là khách sạn, không phải đường cái. Ngươi muốn dừng chân, ngoài thành có gian miếu đổ nát lăn, nơi này là xa hoa trà lâu, mua không mua? Không mua chớ có sờ. Quả nhiên là người dựa vào ăn, mặc mã dựa vào ăn. Mặc vào hảo một chút quần áo liền lập tức a rua a rua. Mà thiếu chút nữa liền lập tức mắt lạnh tướng đãi. Tuy rằng nói Tiêu Dao hiện tại này một thân quần áo là cũ nát một chút, nhưng còn không về phần thành khất cách đi. Mà làm cho Tiêu Dao không nghĩ tới là, ở trải qua thanh lâu thời điểm, cửa hồng trần nữ tử thế nhưng không có dẹp bỏ ý tứ, hơn nữa còn hảo tâm cho vài cái tiền. Tiểu khất cái, cấp đây là đưa cho ngươi, nếu ngươi đói bụng trong lời nói, bên trong còn có điểm ăn. Này thật sự là làm cho Tiêu Dao cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ là hắn trải qua địa phương, vừa lúc gặp một hảo tâm hồng trần nữ tử. Có lẽ chính là kia hồng trần nữ tử tâm tình hảo. Có lẽ. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Dao vì vậy đối thanh lâu trung hồng trần nữ tử có một ít hảo cảm. Cảm thấy các nàng mặc dù ở này nước bùn bên trong, lại có thể làm được ra nước bùn mà bất nhiễm. Có những người khác không có thiện tâm này một đường. Tiêu Dao ngay tại đổi trang bên trong quá, cũng càng làm cho người khó có thể bắt được hắn hành tung. Cho dù là có người muốn theo dõi cũng sợ không được hắn hành tung. Huống chi hiện tại không ai. Mà cho dù là có người sự sau muốn tuần tra cái gì, cũng không khả năng tra được. Bởi vì Tiêu Dao đổi lấy đổi đi, làm cho người ta căn bản không thể truy tung đến. Thế cho nên có người sự sau tra Tiêu Dao là như thế nào đến Đại Đường Đế Đô là lúc. Thế nhưng tìm không thấy gì manh mối. Thật giống như Tiêu Dao là đột nhiên xuất hiện bình thường. Thất muội, ngươi nói phía trước người kia giống không giống Tiêu Dao kia tiểu tử giờ này khắc này? Đại tiểu thư chính lôi kéo cô Tinh ở đi dạo phố, đồng hành còn có Nam Cung Tố Tâm. Nam Cung Tố cũng không biết là vì cái gì, Tam tiểu thư thế nhưng cũng xuất hiện tại đây Đại Đường Đế Quốc. Đối với điểm này, Đại tiểu thư cũng không có hỏi. Nàng chính là thật cao hứng gián tam tiểu thư. Làm cho tam tiểu thư rất là buồn rầu. Này không. Nàng lại một lần dùng cô tinh danh nghĩa. Đem tam tiểu thư lừa đi ra. Hơn nữa thực không biết xấu hổ lôi kéo tam tiểu thư tay. Làm cho tam tiểu thư không biết nên cự tuyệt vẫn là làm cho nàng tiếp tục. Quên đi. Dù sao đối phương cũng là nữ. Bắt tay không tính cái gì, tam tiểu thư chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Bởi vì nàng thử qua dãy. Nhưng coi nàng lực lượng, làm sao sẽ là đại tiểu thư đối thủ. Mà ngay tại phía sau. Đại tiểu thư nhìn đến một cái bóng dáng. Rất quen thuộc bóng dáng. Nay bóng dáng làm cho người ta ảnh hưởng là một thư sinh nghèo. Một thân thư sinh trang còn lưng một cái thư lâu, đồng thời còn nắm một ngựa gầy. Thư sinh như thế nào khả năng kia tiểu gia đinh khi nào thì thành thư sinh, bất quá. Bóng dáng làm cho người ta cảm giác là có điểm giống Nam Cung Tố Tâm theo đại tiểu thư ánh mắt nhìn lại. Có điểm nghi hoặc. Không phải giống. Hắn chính là tam tiểu thư nói. Vì cái gì ngươi như vậy khẳng định ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đồng thời hỏi. Bởi vì cô tinh tiểu thư đang muốn cùng hắn đang nói chuyện. Tam tiểu thư chỉ vào phía trước. Cái gì, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố kinh hãi kinh ngạc nói. Các nàng nhìn đến cô tinh thế nhưng cùng phía trước kia nghi là Tiêu Giao thư sinh nghèo đang nói chuyện. Mà các nàng ở phía sau còn nhìn chính mình bên người, nguyên bản cô tinh chỗ vị trí đã muốn giống tuyết. Này! Điều này sao có thể? Nàng là làm như thế nào đến? Vừa mới người còn tại bên người. Ngay sau đó liền xuất hiện ở bên kia. Này tốc độ cũng quá nhanh đi, chính mình thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Xem ra cô tinh thực lực cảnh giới đã muốn bắt đầu đem chính mình dứt bỏ không ít ở phía sau. Nam Cung Tố Tâm cảm giác được một loại vô lực. Cô tinh cũng không giống như là chính mình có thể đuổi theo. Lúc trước ở Thanh Vân Thành đi ra thời điểm, hai người trong lúc đó kém cũng không phải rất lớn. Nam Cung Tố Tâm cảm thấy loại này chênh lệch thực dễ dàng liền bù lại. Mà nàng ở ra sức đuổi theo thời điểm, lại phát hiện này khoảng cách là càng lúc càng lớn. Bởi vì chính mình ở ra sức đuổi theo thời điểm, người ta cũng là ở cố gắng đi tới. Mà cô tinh cố gắng một chút cũng không nhượng cho chính mình. Thậm chí còn có thể nói là vượt qua chính mình. Cũng chính là bởi vì này dạng. Nàng cảm thấy cô tinh cảnh giới cũng không phải không công được đến. Đối này cũng không phải có điều đố kỵ, có điều ghen ghét. Nàng chính là cảm thấy chính mình cố gắng còn chưa đủ. Cần tiếp tục cố gắng. Nàng tin tưởng cô tinh có thể làm đến sự tình. Chính mình cũng là giống nhau có thể làm đến. Tuy rằng nói có đôi khi cũng sẽ giống như bây giờ. Xuất hiện cảm giác vô lực. Nhưng này cũng là chính là một hồi. Nàng vẫn như cũ còn có thể lấy cô tinh vì mục tiêu cố gắng phấn đấu. Một ngày nào đó. Nàng cảm thấy chính mình hội đuổi theo cô tinh. Không buông thả. Mặc dù là biết rõ không có khả năng sự tình. Cũng phải đi làm. Đây mới là tu luyện, mặc kệ có phải hay không có thể siêu việt cô tinh. Nam Cung Tố Tâm đã muốn làm được siêu việt chính mình. Không ngừng nảy sinh cách mới chính mình võ đạo tiến độ. Dùng trong khoảng thời gian này tiến độ cùng trước kia tương đối so với. Kia cũng là cách biệt một trời. Nàng bất chi bất giác trong lúc đó. Đã muốn vượt qua chính mình trước kia rất nhiều. Nếu phía sau nàng hồi đầu xem một chút trong lời nói. Hội phát hiện chính mình đã muốn nhìn không tới trước kia chỗ vị trí, nếu nói. Ở Thanh Vân Châu kia thời điểm nàng. Nhìn đến hiện tại nàng. Cái loại này khoảng cách cảm. Cũng giống nhau sẽ làm kia thời điểm nàng cảm thấy một loại vô lực, mà đối với này đó. Nam Cung Tố Tâm cũng không có phát giác. Nàng chính là hướng về phía trước tiếp tục đi xuống đi. Nàng đã muốn không có rảnh đi hồi đầu xem một chút đến đường về phần cùng Nam Cung Tố Tâm cùng nhau đại tiểu thư. Nàng không nghĩ nhiều như vậy. Của nàng ý tưởng thực đơn thuần. Gần là nghĩ muốn chính mình có thể có một bộ khi nam phách nữ bản sự. Muốn làm vì Thanh Vân Châu nhất bá. Tối thiểu phải Nam Cung Tố Tâm cấp giải quyết. Bởi vậy, muốn so với Nam Cung Tố Tâm cường có lẽ cũng chính là bởi vì đại tiểu thư tâm vô không chuyên tâm. Có lẽ của nàng ngộ tính khả năng thật sự có điểm cao. Thực lực của nàng cảnh giới tăng lên phi thường mau. Nhất là của nàng kiếm pháp. Nếu không phải nàng người rất lười nhắc trong lời nói. Cơ hồ có thể đuổi theo cô tinh. Mà nàng chính là một khi truy qua Nam Cung Tố Tâm. Nàng liền lập tức lơi lỏng xuống dưới. Làm cho Nam Cung Tố Tâm vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá. Cũng bởi vì bị đại tiểu thư như vậy kích thích. Nam Cung Tố Tâm mới đi nhanh hơn một chút. Sau lại Nam Cung Tố Tâm cũng phát giác ra một ít đại tiểu thư cùng cô tinh tiến độ mau nguyên nhân. Bởi vì các nàng cả ngày cầm thượng phẩm đan dược ở ăn. Cho tới bây giờ vốn không có nếm qua một viên trung phẩm hoặc là hạ phẩm. Này tình huống làm cho nàng cảm thấy thập phần khiếp sợ. Ở nhận thức vài ngày. Quan sát vài ngày sau. Nam Cung Tố Tâm liền hỏi đại tiểu thư. Nàng như thế nào có thượng phẩm đan dược. Cho dù này đó vẫn là gần là sơ cấp. Nhưng tất cả đều là thượng phẩm cũng rất ít gặp. Đối này. Đại tiểu thư trả lời là. Rất ít gặp sao ta không biết. Này đó đều là tiêu giao cho ta. Hắn nói ăn hết mình đừng vì hắn tỉnh. Hắn nói hắn còn có không ít. Dư thừa cũng là cấp cật cật làm đường đậu. Kia thời điểm. Nam Cung Tố Tâm cả người đều ngây dại. Còn có rất nhiều. Dư thừa cấp cật cật làm đường đậu. Cái này gọi là cái gì a? Người khác là tranh phá đầu cũng không có gì đó. Hắn thế nhưng nhiều là. Lại cho hắn kia tiểu yêu thú làm đường đậu ăn. Này. Này cũng quá cường đi tại kia thời điểm. Nam Cung Tố Tâm liền quyết định. Chính mình muốn hỏi tiêu giao đi lấy một chút đến. Nàng cũng không có nghĩ tới miễn phí có thể được đến. Chính là hỏi tiêu giao dùng tiện nghi một chút giá mua lại đây. Chuyện như vậy nàng cũng từng đã làm. Làm cho tiêu giao hỗ trợ cấp nàng làm một thân quần áo. Tiêu giao chính là thu một cái phí tổn giới. Mà này một thân quần áo. Cũng là Nam Cung Tố Tâm thích nhất một thân quần áo. Đương nhiên. Này cũng không phải bởi vì là tiêu giao làm. Mà là này quần áo thân mình là thực vĩ đại. Hình thức không giống người thường không nói. Còn càng có thể thể hiện ra khí chất của nàng. Đột hiện của nàng xinh đẹp. Mặc vào này quần áo. Nàng có thể trở thành mọi người tiêu điểm. Bởi vậy. Tại đây mấy ngày nay bên trong. Nam Cung Tố Tâm đối với tiêu giao thanh cũng là một chút không so cô tinh cùng đại tiểu thư thiếu. Tuy rằng nàng nghĩ sự tình có điểm không giống với. Nhưng trình độ thượng là không sai biệt lắm. Mà hiện tại, tiêu giao xuất hiện. Nàng tự nhiên thực hưng phấn. Ở phát hiện cô tinh đi qua sau. Nàng cũng là một cách lắc mình rời đi. Lưu lại đại tiểu thư cùng tam tiểu thư. Ở phía sau. Đại tiểu thư vốn cũng là muốn hiện lên đi. Nhưng tưởng một chút. Hiện tại khả chỉ còn lại có chính mình cùng tam tiểu thư. Cơ hội như vậy như thế nào có thể buông tha. Tiêu giao kia tiểu tử cũng không phải chưa thấy qua. Hiếm thấy một hồi cũng sẽ không thế nào tiêu giao. Ngươi như thế nào mặc thành như vậy ở Nam Cung Tố Tâm đi vào kia thư sinh nghèo bên người là lúc. Chợt nghe đến cô tinh câu hỏi. Ra vẻ cô tinh cũng đối này rất ngạc nhiên. Mà nếu ngay cả cô tinh đều tò mò trong lời nói. Kia tin tưởng ai đều đã tò mò chuyện này. Đúng vậy. Nam Cung Tố Tâm cũng rất ngạc nhiên. Mà để cho lại đây đã chạy tới tam tiểu thư cũng rất ngạc nhiên. Đương nhiên. Tam tiểu thư cũng không phải muốn sớm một chút cùng tiêu giao tái kiến mới đã chạy tới. Là vì muốn suy điệu đại tiểu thư ma trảo. Làm Nam Cung Tố Tâm nhìn đến kia thư sinh nghèo bộ dáng là lúc. Có thể 100% xác định. Này người thật đúng là tiêu giao. Phía trước. Nàng chỉ có thể xác định cái chín thành. Thư sinh nghèo tiêu giao nhìn cô tinh một hồi. Sau đó ngơ ngác trả lời. Ở trên đường đùa giỡn. Muốn dùng các loại bất đồng thân phận đến ngoạn ngoạn. Nhìn xem người khác đều là như thế nào đối đãi ta vừa mới vào thành không bao lâu. Đang muốn tìm các ngươi tới. Không nghĩ tới các ngươi liền xuất hiện này hảo ngoạn sao cô tinh nhìn tiêu giao. Có điểm nghi hoặc. Tiêu giao gật gật đầu. Nói. Coi như hảo ngoạn. Có thể nhìn đến một ít người sắc mặt. Ta mặc một chút. Bọn họ liền đối ta tốt lắm. Đối ta là công tử trước công tử sau. Mà Mặt Thiếu chút nữa đã bị người cầm chổi đuổi ra đi. Nói ta chỉ xứng chủ miếu đổ nát. Nam Cung Tố Tâm có thể nghe được đi ra. Tiêu Dao sở dĩ đãi ngộ tương phản lớn như vậy, khẳng định cũng là bởi vì chính hắn mặc quần áo tương phản quá lớn. Có chút người chính là như vậy mặt ngoài. Này cũng là người một cái thói hư tật xấu, nhưng này cũng là nhân chi thường tình. Cũng không thể nói ai đúng ai sai, ai cho ngươi không có việc gì trang này trang cách nào. Nếu đều là giống nhau, đãi ngộ đều là giống nhau. Nam Cung Tố Tâm nói một câu thực phú triết lý trong lời nói. Đúng vậy, giống nhau tự nhiên là giống nhau đãi ngộ. Nhưng nếu ta không thử thử, ta nào biết nói người khác đãi ngộ là thế nào. Này yếu nhiều hơn nghiên cứu. Ta chuẩn bị trước dùng này thư sinh nghèo thân phận. Các ngươi ai cũng đừng vạch trần ta, Tiêu Dao nói. Hắn giống như đã muốn có điểm trang nghiện. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 108 thư sinh nghèo hai tuổi ngươi các thiếu nữ không sao cả nói. Tiêu Dao tác dụng kỳ thật cũng không phải ở chỗ thân phận của hắn, mà là hắn này người. Hắn vô luận là cái gì thân phận đều là giống nhau. Ta cũng muốn trang thư sinh, nga thư nữ. Mặt sau đi tới đại tiểu thư có điểm hưng phấn mà nói. Ngươi vĩnh viễn đều thành không được thục nữ, trang cũng không giống. Tiêu Dao lập tức trở về một câu. Cái gì tỷ, ta như thế nào không thể trở thành thục nữ? Nói cho ngươi, tỷ muốn trở thành thục nữ thời điểm, so với thục nữ còn thục nữ. Đại tiểu thư trực tiếp trả lời, cũng một bộ thì uy bộ dáng, muốn thuyết minh nàng có thể làm được. Trừ phi thục nữ này từ thay đổi định nghĩa, nếu không ngươi cùng này từ vĩnh viễn vô duyên. Tiêu Dao không thèm để ý đại tiểu thư thì uy. Ngươi, Tiểu Gia Đinh, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Nam Cung Tố Tâm đem đại tiểu thư kéo xuống dưới, không nghĩ làm cho đại tiểu thư tiếp tục dây dưa đi xuống. Bởi vì đại tiểu thư khả năng hồi dây dưa một ngày, nàng chính là có thể nhàm chán đến trình độ này. Mà đồng thời, Tiêu Dao tiểu tử này cũng sẽ bồi đại tiểu thư nhàm chán đi xuống. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói, ta một cách làm gia đình, bồi đại tiểu thư nhàm chán cũng là phân nổi sự tình. Cho dù nàng muốn điên, cũng muốn bồi nàng điên đi giúp một người làm việc, buôn bán lời một chút đan dược làm lương. Tiêu Dao thuận miệng nói, hắn cũng không tưởng bị người biết chính mình bị tứ vương tử bắt đi sự tình. Chuyện này với hắn mà nói là một cái phiền toái, nói cũng không có gì hay chỗ. Đan dược đúng rồi, ngươi cấp Mặc Ngữ các nàng đan dược có thể hay không cho ta một ít, ta có thể dùng bạc mua. Nam Cung Tố Tâm nghe được đan dược hai chữ, liền lập tức nhân cơ hội nói. Nga, không thành vấn đề, ta vừa lúc có một chút. Tiêu Dao ở gầy lập tức màng bao bên trong tìm ra một cái bình sứ cho Nam Cung Tố Tâm. Bạc sẽ không dùng, ta hiện tại không thiếu bạc. Dù sao này nọ cũng là người khác ra bạc, ta đây sẽ không khách khí. Nam Cung Tố Tâm trực tiếp trả lời. Đối với Tiêu Dao, nàng cảm thấy không cần khách khí cái gì. Bởi vì Tiêu Dao không thế nào thích khách khí, về sau có cơ hội tái báo đáp trở về là có thể. Mà rất nhanh, Nam Cung Tố Tâm liền lại mở miệng. Không đúng a, ta không cần này đó, ta cấp đại tiểu thư chính là này đó a. Vốn ngươi cũng có dựa vào, ngươi đừng cho ta giả ngu. Ngươi cấp Mặc Ngữ tuy rằng là đồng dạng đan dược, nhưng là thượng phẩm, cho ta chính là trung phẩm. Nam Cung Tố Tâm nổi giận, nàng kháng nghị khác nhau đối đãi. Cho ngươi trung phẩm đã muốn chiếu cố ngươi, những người khác ta còn đã cho hạ phẩm. Ngươi ta nhưng cho tới bây giờ không có đã cho hạ phẩm, thậm chí trong đó còn có một ít thượng phẩm. Tiêu Dao nhíu mày nói, hắn không thế nào muốn cấp Nam Cung Tố Tâm trung phẩm. Dù sao nàng là Nam Cung thế gia, không phải người Mặc gia. Ta không phải nói ngươi đối ta không tốt, ta chỉ là muốn ngươi cho ta thượng phẩm, gia bạc cũng có thể. Bằng không ta đều theo không kịp Mặc Ngữ, ngươi không biết nàng thực đáng giận, đánh thắng được ta sau liền cố ý không tu luyện. Nam Cung Tố Tâm có điểm ai oán nói. nhìn xem bên cạnh người rất là đau lòng. Hảo tưởng đem nàng ôm vào trong ngực an ủi. Ủi ủi, ta không phải không tu luyện, chính là thả lỏng một chút. Đủ dùng là đến nơi đại tiểu thư đối với Nam Cung Tố Tâm cách nói ôm có gì nhỉ? Nam Cung Tố Tâm, đây là đưa cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm được đem đại tiểu thư mỗi ngày đánh một chút là có thể tiêu dao, lập tức nói. Đem đan dược đổi thành thượng phẩm. Hơn nữa còn nhiều cho mấy bình, làm cho Nam Cung Tố Tâm đến vương cấp đều đủ dùng. Dựa vào, hỗn đản, ngươi này có ý tứ gì, giúp ngoại nhân đến khi dễ ta đại tiểu thư nổi giận. Ngươi nếu không nghĩ bị khi dễ, vậy chính mình đề cao thực lực. Đây là đưa cho ngươi. Này 2 năm cũng không là vấn đề. Vẫn là câu nói kia. Thứ này hiện tại ta nhiều là. Đừng tỉnh tiêu giao đem mấy bình đan dược giao cho đại tiểu thư. Kia thái độ thật giống như cấp một loại thực bình thường gì đó. Ai có thể tin tưởng phương diện này là rất nhiều người tranh phá đầu cao cấp đan dược. Hơn nữa vẫn là thượng phẩm. Đây là cái gì đại tiểu thư có chút nghi hoặc, muốn mở ra một cách nhìn xem. Đừng ở chỗ này mở ra. Chính ngươi bảo quản hảo. Cũng đừng rất quý trọng. Ta có là. Bị người phát hiện muốn cướp ngươi nói. So với ngươi cường đại thì buông tha. So với ngươi nhược liền đối phương buông tha cho tiêu giao ngăn trở đại tiểu thư hành vi. Hắn tuy rằng không thèm để ý. Nhưng loại này này nọ sẽ khiến cho một ít hữu tâm nhân nhìn trộm. Minh thương dễ tránh án tiến khó phòng. Vẫn là càng ít người biết càng tốt ăn. Ta đã biết đại tiểu thư gật gật đầu. Nàng trong lòng có một loại ôn nhu cảm giác. Tuy rằng không biết bên trong gì đó là cái gì. Nhưng thực rõ ràng là thực quý trọng này. Mà tiêu giao làm cho nàng gặp được nguy hiểm thời điểm thì buông tha. Không cần do dự. Đây là ở quan tâm nàng. Có người quan tâm cảm giác thật sự là không sai lão bản. Quá vài năm. Ngươi hẳn là có thể trở thành đế cấp. Tiêu giao cũng đem đan dược cho cô tinh. Mà cô tinh thực rõ ràng càng nhiều một chút. Mà đồng thời, hắn còn nói một câu. Nghe được tiêu giao này nói sau, vài cô gái đều trầm mặc. Quá vài năm có thể trở thành đế cấp. Ngươi làm đế cấp là cái gì à? Dễ dàng như vậy trở thành sao? Hiện tại cô tinh chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào vương cấp mà thôi. Tuy rằng nói vương cấp cùng đế cấp chi kém một cấp bậc, nhưng muốn vượt qua này cấp bậc, có người tìm suốt đời tinh lực đều không thể hoàn thành. Nói cách khác, hiện tại thiên bảng sẽ không hội ngay cả 200 người đều không đến ở trên đại lục này. Có chút thiên tài ở hơn 20 tuổi liền tiến vào vương cấp, nhưng đến chết thời điểm đều không có tiến vào đế cấp. Đế cấp là một đạo khảm, không phải nói là một đạo hồng câu. Có thể đi qua người không nhiều lắm. Đương nhiên, cũng không phải nói tướng cấp cùng vương cấp trong lúc đó không có trở ngại. Đồng dạng cũng có một đạo khảm. Hơn nữa cũng không dễ dàng. Chính là tương đối mà nói có vẻ đơn giản một chút, mỗi một cái cấp bậc phân chia. Kỳ thật chính là võ đạo bình cảnh chỗ. Là từng đạo phân thủy lĩnh. Có người sẽ bị tạp trụ. Có người còn lại là thuận lợi thăng cấp lấy cô tinh hiện tại tuổi. Ngay cả 20 tuổi đều không có đến. Nàng hiện tại có thể miễn cưỡng thăng cấp vương cấp. Đã muốn là tuyệt vô cần hữu sự tình. Mà vài năm sau trở thành đế cấp. Này thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng điểm. Không. Phải nói tuyệt không dám tin tưởng sự tình kia tiêu giao. Tuy rằng nói cô tinh thiên phú rất cao. Nhưng quá vài năm tiến vào đế cấp. Này chỉ sợ rất khó đi đế cấp không phải chuyện dễ dàng. Có chút người cả đời đều vào không được. Tam tiểu thư ở phía sau nói chuyện nói. Lời này chỉ có nàng hỏi tối thích hợp. Bởi vì nàng cũng không phải võ giả. Đế cấp cũng không phải rất khó. Ta phía trước liền gặp được một cái 30 tuổi đế cấp nữ nhân. Nàng trở thành đế cấp thời điểm. Cũng là ở vài năm trước sự tình. Ta lão bản thiên phú so với nàng hảo. Trước tiên cách vài năm thực bình thường tiêu giao cũng không để ý nói. Trước tiên vài năm đây là trước tiên mười mấy năm được không, ngươi gặp được là không phải Nguyệt Thanh Linh, ngươi như thế nào hội gặp đến nàng? Tam tiểu thư lại hỏi. Mà nàng giống như đối với trên giang hồ sự tình thực hiểu biết. có thể lập tức đoán ra Tiêu Dao nói là ai. Nàng là Khả Tâm công chúa sư phụ. Tiêu Dao hồi đáp. À, không phải đâu, Khả Tâm công chúa sư phụ là Nguyệt Thanh Linh kia, nàng thực may mắn. Cơ hội như vậy nhưng là rất ít. Có một đế cấp sư phụ các thiếu nữ rất là ngoài ý muốn. Các nàng biết Khả Tâm công chúa là bị người nhìn trúng, cũng biết là một môn phái cao thủ, nhưng như thế nào cũng tưởng không đến thế nhưng sẽ là một đế cấp cao thủ. Này không thể nghi ngờ là thực may mắn, làm cho người ta hâm mộ. Cho dù là người bây giờ còn đang tiến hành long môn tái, cũng không nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Người may mắn cũng không hội nhiều lắm, đế cấp sư phụ rất giỏi a. Làm cho ta dạy trong lời nói, khẳng định hội rất tốt, bất quá Vân Nhu Sơn Trang vân thể thuật xác thực thực không sai. Nếu Khả Tâm công chúa thích hợp trong lời nói, tương lai thành tựu không thể số lượng. Tiêu Dao thuận miệng nói. Nam Cung Tố Tâm đột nhiên trầm mặt. Nàng phát hiện chính mình giống như thật sự không nghĩ quá điểm này. Nghe cô Tinh nói qua, của nàng vũ khí nội công tất cả đều là Tiêu Dao một tay dạy dỗ. Kia thời điểm nàng còn cảm thấy không tin. Tiêu Dao ngay cả cơ bản công cũng chưa đột phá, như thế nào có thể đem cô Tinh dạy như vậy cường. Nhưng sau lại cô Tinh nói, hội dạy người không nhất định phải hội, lại càng không nhất định phải càng mạnh. Sư phụ mang vào cửa, học nghệ dựa vào cá nhân tưởng một chút. Nàng cũng hiểu được này cách nói là có thể nói thông. Không phải còn có một cái cách nói, ba người đi tất có ta sư. Không nhất định phải tìm so với chính mình cường người đến học. So với chính mình nhược người trên thân cũng sẽ có đáng giá chính mình học tập địa phương. Ở phía sau, Nam Cung Tố Tâm quyết định làm cho Tiêu Dao cũng dạy một chút chính mình. Tiểu Gia Đinh, nếu không, ngươi tới dạy ta đi. Dạy ngươi cái gì? Tiêu Dao nghi hoặc nói. Dạy ta vũ khí cùng cô Tinh giống nhau. Đại tiểu thư cười nói. Không dạy, Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Vì cái gì cùng ngươi không quen? Đúng rồi, các ngươi tình hình chiến đấu như thế nào? Có hay không bị đào thải? Tiêu Dao nói chuyện thời điểm là nhìn đại tiểu thư. Đại tiểu thư gặp Tiêu Dao như thế, liền lập tức một cước đá đi qua. Cả giận nói, tiểu tử ngươi như vậy nhìn tỷ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta sẽ bị đào thải sao? Ăn, ngươi là có khả năng nhất bị đào thải. Nếu ngươi không có, kia tỏ vẻ lão bản cùng Nam Cung Tố Tâm tiểu thư cũng là giống nhau không có bị đào thải. Tiêu Dao đốt đầu sát có chuyện lạ trả lời. Điều này làm cho đại tiểu thư hận phát đi lên muốn cắn hắn mấy cái. Ha ha, đúng vậy, chúng ta đều không có bị đào thải, hơn nữa còn đều tiến nhập 32 cường. Bất quá Trương Thải Y các nàng vốn không có tiến vào, nhưng các nàng đều bị người nhìn trúng. Trương Thải Y bị tướng môn học viện nhìn trúng, đây chính là đại lục thứ nhất võ tướng học viện, thực thích hợp nàng. Bất quá có ý tứ vẫn là Linh Lam, nàng bị Phục Vi phái nhìn trúng chính là bởi vì nàng có thể tính kế. Phía trước có một lần trận đấu, nàng đem đối thủ tính kế nhận thua. Nam Cung Tố Tâm thuận tiện đem Thiên Phong quốc vài người đều nói một lần. Phục Vi phái tối cường là Suy Tính Bát Quái, thật là thực thích hợp. Linh Lam quận chúa Tiêu Dao gật gật đầu. Còn có Tam thiếu gia cùng Triển Bạch bọn họ đâu? Bọn họ cũng đều tiến nhập 32 cường. Mặt ra Tam thiếu gia giống như thực may mắn, bị hắn cấp nhặt được một cái đại lậu. Hắn kia tẩu người mạnh nhất tự giết lẫn nhau làm cho hắn ngư ông đắc lợi. Triển Bạch nhưng thật ra thực làm cho người ta ngoài ý muốn. Hắn là lấy tuyệt đối ưu thế tiến vào, mà hắn giống như cũng đã muốn bị vài môn phái cùng học viện nhìn trúng. Vô luận kết quả như thế nào, hắn tiền đồ đều là thực thông suốt. Nam Cung Tố Tâm tiếp tục giải thích. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 109 Lan Nhược Tử 132 cường. Trận đấu có phải hay không yếu quá? Vài ngày Tiêu Dao hỏi. Đại tiểu thư lắc đầu, nói, đã muốn bắt đầu mấy chàng, bất quá cũng không là người một nhà. Không phải đâu, ta chẳng lẽ trì hoãn lâu như vậy thời gian sao? Ta hẳn là có thể vượt qua 32 cường bắt đầu. Tiêu Dao sửng sốt một chút. Chẳng lẽ ta ở trên đường hoa thời gian nhiều lắm? Giống như cũng không có như thế nào trì hoãn. Chính là ở vài cách địa phương đào điểm quặng, hái một chút dược, vào vài cách đổ phường, học một ít này nọ. Này cũng kêu không có trì hoãn bao lâu. Thật là biết rõ chúng ta đang tiến hành trận chung kết, ngươi không đến cố lên bơm hơi, thế nhưng còn tại trên đường làm này đó loạn thất bát tao sự tình. Ngươi cảm thấy này sự tình so với chúng ta trọng yếu sao? Đại tiểu thư tức giận hỏi. Ngươi nói các ngươi, vẫn là nói ngươi? Tiêu Dao hỏi. Nếu ta nói ta đâu, kia khẳng định là này sự tình trọng yếu một chút, Tiêu Dao hồi đáp. Phanh, đại tiểu thư thật mạnh cho Tiêu Dao một quyền. Tiêu Dao trầm mặt. Hắn không có phản kháng. Khi nào thì cùng mặt ra cùng ta lão bản phân rõ giới hạn. Ta nhất định đánh trở về. Đại tiểu thư trần chờ một hồi. Buông xuống tay. Tiêu Dao, có phải hay không có một ngày, ngươi không hề là mặt ra, sẽ cùng ta phân rõ giới hạn ở phía sau? Đại tiểu thư ngữ khí có chút cảm xúc. Tựa hồ có điểm sợ hãi. Sợ hãi cùng Tiêu Dao đột nhiên trong lúc đó chặt đứt liên hệ. Muốn phân rõ giới hạn. Này muốn xem ngươi. Nếu ngươi không nghĩ, chúng ta sẽ không dùng phân rõ giới hạn. Ngươi là ngươi, mặt ra là mặt ra. Tiêu Dao lắc đầu, cười nói. Kia vì cái gì ngươi vừa mới còn nói muốn đánh ta? Đó là bởi vì ngươi hiện tại là đại tiểu thư. Làm gia đình ta tự nhiên không thể đánh ngươi lấy hạ phạm thượng. Mà ngươi không phải nói, ta đây là có thể đánh đã trở lại? Tiêu Dao hồi đáp. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng cái gì. Làm ta sợ nhảy dựng thì phải là nói, chúng ta còn có thể làm. Huyên đệ, đại tiểu thư vui cười nói. Có thể. Tiêu Dao gật gật đầu. Liền như vậy quyết định, vô luận mặt ra có phải hay không cùng với thất muội đoạn tuyệt quan hệ, ta đều là các ngươi tỷ tỷ cùng. Tỷ tỷ, đại tiểu thư vốn muốn nói huyên đệ, nhưng ngấm lại vẫn là nói tỷ tỷ có vẻ hảo. Bất quá cứ như vậy liền trở nên có vẻ mâu thuẫn. Từ bỏ, ta không cần ngươi tới làm tỷ tỷ, như vậy hội rất kỳ quái. Tiêu Dao lắc đầu. Chúng ta không phải huyên đệ sao? Đúng vậy, vậy ngươi không phải là của ta đệ đệ cũng có thể nói như vậy. Ta đây không phải là ngươi tỷ tỷ. Tiêu Dao trầm mặt một hồi, có điểm nhược nhược nói, ta cảm thấy ca ca có vẻ thích hợp ngươi. Vài cô gái nhất thời trầm mặt. Tuy rằng nói đại tiểu thư là có vẻ nam tính trẻ con, nhưng nói như thế nào cũng là nữ nhân. Như vậy xưng hô hội trở nên rất quái lạ, rất quái lạ. Vậy các ngươi hào hào cố gắng, tiếp tục lấy được hảo thành tích, ta sẽ chú ý của ngươi đi rồi. Tiêu Dao gặp không có gì sự tình, liền chuẩn bị thiểm người. Đi rồi, ngươi đi chạy đi đâu? Đại tiểu thư một tay lấy Tiêu Dao bắt lấy. Đi làm của ta thư sinh nghèo a. Đương nhiên phải đi trong miếu tá túc. Thuận tiện đi xem này địa phương tàng thư. Thư sinh muốn nhiều đọc sách. Thư trung đều có hoàng kim ốt. Thư trung đều có nhan như ngọc thư sinh. Này chức nghiệp thật sự thích hợp ta a. Ta thật sự là rất thiên tài. Tiêu Dao là càng nói càng là hưng phấn, sau đó liền tự cố chính mình chạy lấy người. Quả nhiên tiểu tử này không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, mà hắn nói chú ý chúng ta. Phỏng chừng so đấu thời điểm cũng không sẽ đến xem chúng ta. Đợi đã, không cần khuyên ta, này thư sinh nghèo ta làm định rồi. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Kia biểu tình giống nhau ở nói cho mọi người. Cũng không cần khuyên ta. Chúng ta không có khuyên ngươi, không lo, này thư sinh chính là thư sinh tá túc trong miếu là vì hắn không có địa phương tá túc. Chúng ta có địa phương cho ngươi tá túc. Ngươi cần gì phải đi trong miếu đâu? Nói chuyện là Tam tiểu thư. Nhắc tới tối có thể khuyên đồng Tiêu Dao, nhất định là Tam tiểu thư. Những người khác nhiều nhất là cầu yêu cầu thỉnh cầu cầu xin chờ. Này cũng không phải khuyên bảo. Mà Tam tiểu thư lại có thể hiểu chi lấy lý, đồng chi lấy tình. Đây mới là khuyên bảo. Ngươi nói thật giống có điểm đạo lý. Bất quá, vì thể nghiệm thư sinh nghèo cuộc sống, ta quyết định vẫn là đi trước trong miếu tá túc mấy túc. Đến lúc đó tái đến các ngươi hiện tại địa phương. Dù sao ở trong này thời gian còn muốn thật lâu. tổng ở một chỗ cũng sẽ nhàm chán. Tiêu Dao cải biến chủ ý, nhưng là sau. Mở đầu hắn vẫn là giống nhau. Đại tiểu thư gật gật đầu, nói cũng đúng, ta cũng đi trong miếu tá túc. Ui ui, ngươi nhưng là một nữ nhân, đi trong miếu cũng không như thế nào phương tiện. Tuy rằng nói nơi nào cũng có một ít nữ, nhưng tóm lại là hòa thượng miếu, nữ nhân hẳn là đi là ni cô an. Có thể vừa lúc chúng ta có cái bạn. Tiêu Dao gật gật đầu, hắn đối này hoàn toàn không có ý kiến. Hắn sẽ không phản đối đại tiểu thư đi. Ta cũng đi. Cô Tinh ở phía sau cũng nói. Lão bản, kia địa phương không thế nào thích hợp. Nữ hài tử Tiêu Dao đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh đứng lên. Phản đối khởi. Cô Tinh đi theo cùng đi. Dựa vào tiểu tử, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Đại tiểu thư vừa giận. Lời này ý tứ không phải là nói ta không phải nữ nhân sao? Tỷ tuy rằng là thích nữ nhân, nhưng chưa từng có nói qua chính mình không phải nữ nhân. Nói đúng là trong miếu không thích hợp nữ hài tử. Ngươi không có quan hệ. Ngươi còn nói làm sao vậy? Ngươi sợ sao? Lão nương sợ cái gì? Kia còn nói cái gì ngươi? Tốt lắm. Mặt ngữ, hòa thượng miếu xác thực không thích hợp chúng ta nữ hài tử. Ngươi cũng đừng đi qua vô giúp vui. Dù sao tiểu gia đình cũng chỉ là buổi tối ở nơi nào tá túc. Ban ngày hắn còn không phải tại đây. Đế đô Nam Cung Tố Tâm nói. Vẫn là đồng dạng lý do. Này tình huống nếu tiếp tục đi xuống trong lời nói, kia khẳng định vẫn là hội không dứt. Đúng vậy. Mặc ngữ tiểu thư, Tiêu Dao cũng không phải luôn luôn tại trong miếu ngốc. Ngươi muốn thấy hắn thời điểm, vẫn là giống nhau có thể nhìn thấy. Nói sau cũng chính là vài ngày. Trong miếu đều là hòa thượng ở niệm kinh. Hắn hội nhàm chán chịu không nổi. Tam tiểu thư phía sau cũng chen vào nói khuyên. Hắn hội nhàm chán mới là lạ. Các ngươi không biết, hắn ngay cả hòa thượng đều làm quá. Có lẽ hắn còn có thể cùng nhau niệm kinh, đi nghiên cứu Phật hiệu. Đại tiểu thư nói tiếp nói. Một trận trầm mặc. Làm quá hòa thượng bằng không, ngươi cho là Nguyên Tiêu buổi tối hắn vì cái gì sẽ là đầu trọc? Chính là bởi vì phía trước hắn làm hòa thượng niệm kinh. Lại là một trận trầm mặc. Tiểu gia đình, ngươi ngay cả này đều đắc. Vốn ta nên bội phục ngươi, nhưng vì cái gì ta sẽ cảm thấy thực vô lực? Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao có điểm vô lực nói. Tùy tiện ngươi. Ta đi rồi kỳ thật Phật hiểu không sai. Lính ngộ giống nhau có thể đề cao của ngươi võ đạo cảnh giới. Tiêu Dao thuận miệng nói, nắm ngựa gầy chạy lấy người. Ở phía sau, cô Tinh còn muốn nói cái gì thời điểm, Tiêu Dao lại bổ sung một câu. Làm cho cô Tinh không thèm nhắc lại. Làm cho Tiêu Dao rời đi. Mà những lời này chính là. Lão bản, sáng mai ta sẽ cho ngươi chuẩn bị bữa sáng. Ngươi an tâm tu luyện, sáng mai hội chuẩn bị bữa sáng. Thì phải là nói, hắn buổi sáng sẽ xuất hiện ở chính mình địa phương. Kia kỳ thật cùng ở cùng một chỗ cũng không có cái gì phân biệt. Vốn buổi tối mọi người liền cách ngủ cái. Chẳng lẽ còn muốn ngủ ở cùng nhau bất thành? Tiêu Dao, nơi này lớn nhất tàng thư nơi ở Hàn Lâm Thư Viện. Bất quá cần một chút thủ tục. Phi đại đường đế quốc con dân, không thể nhìn tận cùng bên trong bộ sách. Tam tiểu thư ở Tiêu Dao sau lưng hô, nhắc nhở Tiêu Dao. Đã biết, cảm ơn, ngày mai gặp. Tiêu Dao gật gật đầu cùng vài cô gái ra đi. Mà ở Tiêu Dao đi rồi sau, vài cô gái tựa hồ còn có điểm nằm mơ cảm giác. Bởi vì ai cũng không có nghĩ đến Tiêu Dao thế nhưng hội như vậy xuất hiện. Sau đó cứ như vậy đi rồi. Này giống như cùng các nàng phía trước suy nghĩ tưởng cũng không giống nhau. Mới có thể cấp các nàng như vậy lỗi thấy. Tiêu Dao cũng không biết điểm này. Hắn đang ở lo lắng đi đâu cái miếu thờ. Tại đây đại đường đế đô, ngoài thành trong thành có không ít miếu thờ. Mà tối nổi danh chớ quá cho Lan Nhược Tử này. Lan Nhược Tử chẳng những ở trong thành, vẫn là ở đế đô nội thành. Đây là duy nhất. Này khác đều là ở ngoại ô, hoặc là tới gần ngoại ô ngoại thành bên cạnh. Theo điểm này là có thể biết này Lan Nhược Tử không giống bình thường. Nghe nói đây là bởi vì Lan Nhược Tử nguyên bản ngay tại kia vị trí. ở đại đường đế đô đều còn không có kiến thành thời điểm, cũng đã ở nơi nào. Mà truyền thuyết này Lan Nhược Tự là đại đường đế quốc hoàng tộc khởi nguyên nơi. Khai quốc hoàng đế từng tại đây Lan Nhược Tự bên trong chủ quá một đoạn thời gian. Cùng hắn hoàng hậu ở trong này gặp nhau mến nhau. Càng cùng khai quốc đại tướng ở trong này kết bái. Sau đó ở trong này cùng một cổ ác bá thế lực đánh nhau. Cuối cùng bắt đầu đi lên tranh bá thiên hạ đường. Khai quốc. Tự lập vì vương. Sau đó phát triển vương quốc. Đến kinh doanh mấy chục thế hệ. Phát triển trở thành vì đế quốc. Tái sau đó chính là đi bước một mở rộng đế quốc. Phát triển cho tới hôm nay trở thành thứ nhất đế quốc. Không người có thể này tranh phong. Mà này khai quốc hoàng đế tên gọi là Ninh Thải Thần. Hoàng hậu kêu Nhiếp Tiểu Thiến. Khai quốc đại tướng kêu Yến Xích Hà. Về phần kia cổ áp bá thế lực. Lão đại có cái ngoại hiệu. Hắc Sơn lão yêu nơi này không để cung tá túc thư sinh nghèo Tiêu Dao bị cự tuyệt. Đối với kết quả này. Tiêu Dao nhiều nhiều thiếu thiếu có thể đoán đến. Bởi vì nơi này dù sao cũng là đại đường đế quốc hoàng gia miếu thờ. Thường xuyên sẽ có người hoàng tộc đến tế bái. Xuất nhập nơi này phi phú tắc quý. Giống hắn như vậy thư sinh nghèo làm sao có tư cách ở trong này tá túc chính là. Tiêu Dao thực khó chịu là. Hắn hiện tại Lan Nhược Tự cửa. Ngay cả đại môn cũng không làm cho đi vào. Không cho tá túc cũng liền thôi. Ít nhất làm cho người ta đi vào thắp hương bái Phật đi. Vì cái gì Tiêu Dao khó hiểu hỏi. Nơi này là Lan Nhược Tự ta biết. Lớn như vậy chứ ta nhận được Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Biết nơi này là địa phương nào sao ngươi một thư sinh nghèo còn muốn ở trong này tá túc. Không chỉ nói tá túc. Ngươi ngay cả đi vào tư cách đều không có nơi này là chùa miếu vẫn là hoàng cung nếu là hoàng cung trong lời nói. Ta đây có thể không tiến. Nhưng nơi này là chùa miếu. Nên mở ra đại môn nghênh đón người hữu duyên Tiêu Dao nhíu mày nói. Trước mắt này hòa thượng thoạt nhìn gần là một thủ vệ sa di. Mà ngay cả một sa di đều như vậy kiêu ngạo. Có thể thấy được này Lan Nhược Tự tố chất. Mà bên cạnh người nhìn đến này tình huống. Cũng không như thế nào để ý. Giống nhau chuyện như vậy mỗi ngày phát sinh bình thường chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toán chức gia đinh chương 110 Lan Nhược Tự hai nơi này không phải bình thường chùa miếu kia thủ vệ sa di nói. Không phải bình thường chùa miếu cũng là chùa miếu Tiêu Dao nói. Ngươi cũng có thể không đem nơi này làm chùa miếu thủ vệ sa di lạnh lùng nói. Nga Tiêu Dao cười cười. Thình lình hỏi. Kia xin hỏi ngươi là không phải người thường không phải ta là này Lan Nhược Tự hòa thượng kia thủ vệ sa di rất là cao ngạo nói. Nga ta đây cũng không thể được không đem ngươi làm người đến xem Tiêu Dao thản nhiên hỏi. Có thể. Ngươi đang nói cái gì kia thủ vệ sa di còn tại ám thích thời điểm. Đột nhiên phát giác Tiêu Dao những lời này rất vấn đề. Hắn mặt lập tức liền đen đứng lên. Làm một người xuất gia, giới si giới sân, ngươi hai người đều phạm vào Tiêu Dao lắc đầu nói. Này, thủ vệ sa di nhất thời nghẹn lời. Mà vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thực dễ nghe tiếng cười. Một đáng yêu cô gái đang dùng tay che miệng. Che giấu nàng cười mở cái miệng nhỏ nhắn. Bộ dáng thập phần khả nhân thủ vệ sa di đầu tiên là nhất si. Kia cô gái bộ dáng làm cho hắn tu luyện Phật tâm nhộn nhạo. Mà rất nhanh. Hắn phát hiện đáng yêu cô gái hình như là đang cười chính mình. Chính mình làm sao có cái gì buồn cười. Đột nhiên. Thủ vệ sa di biến sắc. Hắn biết chính mình vừa mới bị Tiêu Dao âm thầm lại mắng một lần. Cả giận nói. Thư sinh nghèo. Ngươi đang nói cái gì? Dám nói Phật gia ngu si người xuất gia tứ đại giai không? Phật gia, ngươi vừa mới làm được không tức là sắc. Sắc tức là không. Bội phục Tiêu Dao đột nhiên lại chuyển ngữ khí. Bắt đầu khen ngợi khởi kia thủ vệ sa di. Đây là tự nhiên, Phật gia Phật hiệu là rất cao thâm kia thủ vệ sa di tiếp tục cao ngạo nói. Phật gia thật cao, Phật gia háo sắc Tiêu Dao tán dương nói. Đúng vậy là. Cái gì háo sắc? Thư sinh nghèo ngươi muốn chết là đi Phật gia vừa giận. Chính là này phản ứng có điểm chậm một chút. Phật gia. Sắc tức là không. Ngươi sắc chẳng khác nào ngươi làm được không. Đây là ở khen ngươi đâu kia đáng yêu cô gái ở một bên cười nói. Mà nàng phía sau tay che miệng. Đã muốn bắt đầu ôm bụng. Này thư sinh nghèo rất có ý tứ. Còn có này thủ vệ sa di. Thật sự là quá chế độn. Ăn. Ngu si có thể. Thủ vệ sa di mặt càng đen. Cô gái này thái độ. Bỏ qua đang cười hắn. Mà hắn càng cảm thấy chính mình tại đây dạng cô gái trước mặt đã đánh mất mặt. Rất khó coi người xuất gia. Lý nên tứ đại giai không. Hòa thượng. Của ngươi tu vi còn không được. Nếu này Lan Nhược Tự đều là như ngươi này bình thường. Vậy cùng Phật vô duyên. Không Phật duyên chùa miếu. Kia mặc dù tái kim bích huy hoàng cũng tốt. Cũng chỉ là một cái không xác đi rồi. Đi vào. Ta nghĩ cũng không có nhiều ý nghĩa, có thể là ta cùng với nơi đây vô duyên. Tiêu Dao lắc đầu. Xoay người rời đi, hắn này sẽ không là giả bộ, là vì hắn không nghĩ tiến vào. Vốn, hắn chính là tùy tiện tìm cái miếu tá túc. Có vào hay không này Lan Nhược Tự cũng không là chuyện rất trọng yếu. Lựa chọn còn có rất nhiều. Ngoại u liền ngoại u. Còn im lặng một chút. Gặp thân vô thật là Phật thân, tâm như huyễn là Phật huyễn. Rất cao thể xác và tinh thần bản tính không. Tư nhân cùng Phật dì thủ biệt Tiêu Dao lớn tiếng nói một câu nói. Một câu tu Phật người đều biết nói Phật kệ. Ở phía sau. Tựa hồ có khác ý tứ. Thí chủ xin dừng bước ngay tại Tiêu Dao chạy lấy người thời điểm. Một thanh âm truyền tới. Theo thanh âm. Một lão hòa thượng có điểm tuổi già xuất hiện ở cửa chỗ. Dùng một loại thực đạm lại có chứa uy thế ánh mắt nhìn một chút kia thủ vệ sa di. Chủ trì phương trưởng kia thủ vệ sa di nói. Ngươi là ai đệ tử kia lão hòa thượng cũng không hỏi này chuyện khác trực tiếp hỏi này thủ vệ sa di sư phụ. Đệ tử đi theo là bất giới sư phụ thủ vệ sa di cung kính nói. Các ngươi đi đem bất giới kêu lên đến kia lão hòa thượng đối với bên cạnh tăng nhân nói. Chủ trì phương trưởng. Ngươi không cần kêu sư phụ đến. Ta biết nên làm như thế nào. Ta về sau hội đem này đó người nhàm chán đuổi ra đi thủ vệ sa di lập tức nói. Đuổi ra đi là muốn đem người đuổi ra đi kia lão hòa thượng nhíu mày nói. Ta còn không biết. Nguyên lai chúng ta Lan Nhược Tự còn có thể lựa chọn khách hành hương quyền lợi a. Vì này thí chủ. Thỉnh bên trong thỉnh. Không biết tiểu nhân không biết quy củ. Chậm chế kia lão hòa thượng đối với Tiêu Dao nói. Ngữ khí thành khẩn. Cũng có chứa một chút xin lỗi. Ở cửa người nhìn đến này tình huống. Đều có điểm muốn làm không rõ trạng huống. Bọn họ suy nghĩ này thư sinh nghèo là ai. Như thế nào đáng giá Lan Nhược Tự chủ trì phương trưởng như thế đối đãi. Này đãi ngộ trước kia chỉ có hoàng thượng mới có. Bình thường mặc dù là hoàng thân quốc thích đến đây. Cũng không nhất định có thể được đến chủ trì phương trưởng tiếp đãi. Kỳ thật. Chỉ thấy hoàng thượng không thấy những người khác. Này cũng không phải chủ trì phương trưởng đối người bất đồng. Này chính là bởi vì chủ trì phương trưởng bình thường đều ở tu Phật. Không có gì thời gian. Trừ phi là hoàng thượng đến. Hắn mới không có cách nào tiếp đãi một chút. Này khác thời gian đều ở tu Phật bên trong. Mà nay ngày. Hắn là đột nhiên muốn đến bên ngoài đi một chút. Cảm thấy tựa hồ có chuyện gì ở bên ngoài chờ chính mình. Kết quả liền thấy được chính mình Lan Nhược Tự sa di. Thế nhưng ở đuổi khách hành hương. Đồng thời. Hắn còn phát hiện này bị khu đuổi thư sinh nghèo. Thế nhưng rất Phật tính. Nói ra trong lời nói làm cho hắn cảm giác chính mình sở muốn nghênh đón sự tình chính là người này. Đại sư nói quá lời. Ta không phải thí chủ. Ta là đến tá túc. Ngươi mới là của ta thí chủ Tiêu Dao hành lễ nói. Theo này lão hòa thượng đi ra thời điểm. Hắn liền hiểu được. Lan Nhược Tự cũng là có đắc đạo cao tăng. Cũng là. Nếu không có đến cái loại này tu vi. Như thế nào sẽ bị đại đường đế quốc hoàng đế lựa chọn. Thí chủ chính là một cái xưng hô. Không biết thí chủ khả báo cho biết tính danh Tiêu Dao. Nhạc Tiêu Dao hồi đáp. Nhạc Tiêu Dao hắn họ Nhạc ở phía sau. Người vây xem lại bắt đầu nghị luận lên. Giống nhau Nhạc này họ làm cho bọn họ liên tưởng đến một sự tình. Mà vừa mới kia đáng yêu cô gái đã ở phía sau đánh giá Tiêu Dao. Cùng vừa mới so sánh với. Nàng tựa hồ hơn một ít khác cách nhìn. Lão hòa thượng đối với mọi người ý tưởng cũng không để ý. Hắn chính là gật đầu nói. Nhạc Tiêu Dao. Tên rất hay cười xem nhân sinh. Tiêu Diêu Tự Tại tên rất hay đi. Đây là ta chính mình lấy. Cầu được cả đời Nhạc Tiêu Dao. Tiêu Dao cười cười. Tựa hồ thực vừa lòng lão hòa thượng đối chính mình tên khen ngợi. Ha ha. Nhạc thí chủ ngươi là một người có ý tứ. Lão hòa thượng nhìn đến Tiêu Dao loại này tùy tính. Muốn cười liền cười. Hắn đột nhiên hiểu được. Vì cái gì hắn có thể kêu Nhạc Tiêu Dao. Chỉ có như vậy mới xứng đôi tên này. Mà tại đây một khắc. Hắn tựa hồ hiểu được đến chính mình trước kia không nghĩ thông sự tình. Kia một loại hiểu ra cảm giác. Làm cho tâm tình của hắn sảng khoái. Mà hắn phát hiện chính mình tâm tình tựa hồ bay lên một tầng thứ. Này tựa hồ có điểm không thể tưởng tượng. Xem ra trước mắt này thư sinh quả nhiên là người có Phật duyên. Hôm nay chính mình cảm giác là đúng vậy bình thường. Lão hòa thượng ngươi bảo ta Tiêu Dao là có thể. Không cần như vậy khách khí. Tiêu Dao cười cười. Thuận miệng nói. Lúc này hắn ở bất chi bất giác bên trong sửa lại một cái xưng hô. Đem đại sư đổi thành lão hòa thượng. Mà Tiêu Dao những lời này nhất thời làm cho tất cả mọi người ngây dại. Này thư sinh nghèo thế nhưng kêu Lan Nhược Tự Chủ Trì Phương Trưởng kêu lão hòa thượng. Này cho dù là hoàng thượng lại đây cũng muốn tôn xưng đối phương vì đại sư mà làm cho người ta càng thêm không thể tưởng được sự tình là. Hảo. Hảo. Lão hòa thượng ta gọi ngươi Tiêu Dao. Lão hòa thượng gật gật đầu. Cười nói. Cái gì đây là cái gì tình huống chủ trì phương trưởng thế nhưng không có tức giận. Còn cười tự xưng khởi lão hòa thượng. Đây là cái gì chẳng huống chẳng lẽ nói. Này Nhạc Tiêu Dao. Thật là. Xong rồi. Xong rồi. Lần này ta xong rồi. Kia thủ vệ Sa Di biết chính mình khả năng chạy trời không khỏi nắng. Cũng bị đuổi ra đi. Chính mình chẳng qua là dựa theo quy củ mà thôi. Cho tới nay quy củ đều là như vậy sư phụ a. Tới cứu cứu ta a. Ngay tại kia Sa Di trong lòng ai kêu thời điểm. Hắn cứu tinh xuất hiện. Hắn sư phụ bất giới đại sư xuất hiện. Mà bất giới đại sư nhìn thoáng qua kia Sa Di. Mặt nhăn mày nhíu. Sau đó liền cung kính hỏi lão hòa thượng nói. Chủ trì. Xin hỏi bảo ta có chuyện gì đây là của ngươi đồ để đi. Lão hòa thượng nhìn nhìn bất giới. Sau đó ánh mắt nhìn về phía kia thủ vệ Sa Di. Đúng vậy. Đây là ta mấy năm trước thu đồ để. Tuy rằng ngu dốt một chút. Nhưng coi như tan trách bổn phận bất giới mặt nhăn nhíu mày. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể chi tiết nói. Tan trách bổn phận khi nào thì chúng ta Lan Nhược Tự tiếp khách Sa Di biến thành thủ vệ Sa Di. Bọn họ chính là phụ trách tiếp đãi khách hành hương đến dân hương. Cũng không có gì quyền lợi không cho khách hành hương tiến chùa miếu bên trong Phật môn nơi. Thế nhưng còn có nghèo hèn phú quý chi phân. Này quả thực là làm cho Phật tổ khí chúng ta mà đi. Lão hòa thượng ngữ khí thực bình tĩnh. Nhưng có năng lực làm cho người ta cảm giác được hắn tức giận. Chủ trì. Luôn luôn quy củ đều là như thế. Cũng không phải để tử một người làm như vậy ở phía sau kia Sa Di nói. Hắn muốn dùng mọi người phạm pháp đến giảm bớt chính mình trách phạt. Đây là của ta sai. Ta thế nhưng không có phát hiện các ngươi hướng này quy củ ta sẽ đi diện bích tư quá từ nay về sau sau. Ai cũng không được tái ngăn cản khách hành hương tiến tự. Lan Nhược Tự không có như vậy quy củ. Cũng không có người như vậy. Lão hòa thượng phe phẩy đầu. Có điểm cười khổ. Ở phía sau. Sa Di tựa hồ cảm thấy chính mình đã muốn được cứu trợ. Chỉ cần tiếp tục tại đây Lan Nhược Tự. Quy củ như thế nào sửa đều cùng hắn không quan hệ về phần ngươi. Của ngươi Phật tính quá kém. Không thích hợp ở chúng ta này. Lan Nhược Tự lão hòa thượng tại kia Sa Di âm thầm may mắn thời điểm. Cho hắn một cái tình thiên phích lịch. Không. Này không công bình. Vì cái gì ta muốn bị đuổi ra đi, ta nói rồi. Ngươi không có Phật tính, cho dù là quy củ cho ngươi ngăn cản mọi người, ngươi cũng không hẳn là kỳ thị nghèo hèn. Này cho dù là ta cho ngươi tiếp tục ở tại chỗ này, ngươi cũng sẽ không lính ngộ đến Phật hiệu. Cùng với lãng phí của ngươi quý giá thời gian, vẫn là hiện tại mời ngươi rời đi. Lão hòa thượng thản nhiên nói. Hôm nay hắn cảm thấy chính mình nói trong lời nói tựa hồ có điểm hơn. Vì thế sẽ thấy cũng không cấp kia xa di gì cơ hội. Tùy ý bất giới đem mang đi. Thu thập này nọ rời đi. Mà ở xử lý việc này sau, kia lão hòa thượng lại đột nhiên đối Tiêu Dao nói. Tiêu Dao tiểu hữu, có thể hay không ở trong ao ném cái đồng tiền, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 111 tâm tình một. Ở cửa miếu nổi không xa, có một rất lớn ao. Này ao bên trong có rất nhiều đồng tiền, có tảng đá, mặt trên viết ba chữ: hứa nguyện trì không đồng tiền, dùng này bạc vụn đi. Tiêu Dao tìm tìm, phát hiện chính mình trên người không có gì đồng tiền, liền trực tiếp cầm một chút bạc vụn ném vào đi. Mà Tiêu Dao đối với có liên quan Phật đạo sự tình hướng đến đều thực tùy ý. Tiền bao nhiêu hắn cũng không để ý. Đây đều là một phần tâm ý. Không sao cả bao nhiêu. Ở hắn cho rằng, một cái đồng tiền cùng một cái kim đính kỳ thật đều là giống nhau. Không có gì phân biệt. Mấu chốt ở chỗ tâm. Mà không phải tiền tài bao nhiêu chờ. Lão hòa thượng muốn kêu, nhưng đã muốn không còn kịp rồi. Ngươi như thế nào ngốc như vậy sao? Này hứa nguyện chỉ là muốn nổi tại mặt trên mới linh nghiệm. Cũng không phải quý trọng mới có hiểu. Bằng không nơi này tất cả đều là vàng phía sau. Bên cạnh kia đáng yêu cô gái lên tiếng nói. Nga! Nguyên lai là như vậy. Này không sao cả. Dù sao của ta nguyện vọng ta chính mình đến hoàn thành. Tiêu Dao vô tình nói. Không phải như vậy đùa. Ngươi nói như vậy có cái gì ý tứ đâu? Đáng yêu cô gái mặt nhăn nhíu mày, có điểm khó chịu. Nàng còn muốn tiếp tục giáo huấn Tiêu Dao, nhưng vào lúc này hầu đột nhiên có người kinh hô. Xuất hiện một cái thực không thể tưởng tượng tình huống, một cái không thể giải thích tình huống. Nổi lên đến cái gì? Điều đó không có khả năng. Như thế nào khả năng bạc thế nhưng có thể nổi lên? Không phải đâu. Hiện trường là một mảnh ồ lên, nơi nơi đều là kinh ngạc tiếng kêu. Mà phía sau, đáng yêu cô gái nhìn về phía hứa nguyện trì, phát hiện Tiêu Dao vừa mới ném vào đi bạc vụn. Thế nhưng không biết cái gì nguyên nhân, di động đi lên. Đây là cái gì? Cái này gọi là kỳ tích. Mọi người trong lòng đều cảm thấy đây là kỳ tích. Một cách không có khả năng thực hiện kỳ tích. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Tiêu Dao ánh mắt đều bắt đầu có điểm không giống với. Bởi vì hứa nguyện chỉ có thể nổi không chỉ có là một loại hứa nguyện, còn có khác ý tứ. Thì phải là thí nghiệm Phật duyên. Tiêu Dao tình huống như vậy, này Phật duyên cường đại cơ hồ là không thể hoài nghi. Ít nhất ở đây mọi người là như vậy ý tưởng. Ha ha, Tiêu Dao tiểu hữu quả nhiên là có người duyên. Bạc thế nhưng cũng có thể nổi lên. Lão hòa thượng cười lớn nói. Hắn vốn muốn ngăn cản chính là này. Hắn muốn nhìn xem Tiêu Dao Phật duyên như thế nào. Nhưng bạc làm cho hắn cảm thấy không có khả năng thí nghiệm ra. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy kết quả. Cái gì người hữu duyên? Ta dựa vào. Ta nói như thế nào này bạc giống như nhẹ điểm. Nguyên lai có người động tay động chân. Bên trong là không. Tiêu Dao tức giận nói. Bạc nổi lên nguyên nhân là bị người đắt làm tay chân. Này hắn lập tức có thể nghĩ đến. Hết thảy đều là duyên phận, ngươi lấy đến này bạc, không phải là chứng minh đây là duyên. Lão hòa thượng cười nói. Duyên là duyên, nhưng giống như cùng Phật không quan hệ. Tiêu Dao lắc đầu cười khổ nói, lần này có điểm ý tứ. Thoạt nhìn chính mình còn giống như muốn thành làm cho này Lan Nhược Tử khách quý. Bởi vì gặp được chuyện như vậy, đại bộ phận chùa miếu đều đã thỉnh tình khoản đãi. Bởi vì bọn họ cảm thấy những người này là người có Phật duyên. Có thể cùng bọn họ cùng một chỗ. Cũng có thể được đến một chút Phật duyên mặc kệ nói như thế nào. Tiêu Giao tiểu hữu cùng chúng ta Lan Nhược Tự nhất định là có duyên. Bên trong thỉnh lão hòa thượng nói. Cũng thỉnh Tiêu Giao tiến vào. Cảm ơn Tiêu Giao cùng chắp tay, sau đó liền vào miếu. Hắn cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì, bởi vì hắn vốn đã nghĩ yếu ở trong này tá túc mấy túc. Tiêu Giao tiểu hữu, không bằng đêm nay đến ta phòng. Trên đường, lão hòa thượng đối với Tiêu Giao nói trong ánh mắt có chờ mong. Còn có khác hương vị. Tiêu Giao đánh một cái lạnh run. Lão hòa thượng, không thể tưởng được ngươi có loại này ham mê. Ngươi tiểu tử này nghĩ như thế nào? Lão hòa thượng ta chỉ là cho ngươi cùng ta cùng nhau cầm đuốc soi đêm đàm. Lão hòa thượng tức giận. Đây là hắn ít có xuất hiện biểu tình. Điều này làm cho bên cạnh tăng nhân đều rất là giật mình. Bất quá ngấm lại Tiêu Giao biểu tình. Tu dưỡng tốt nữa cũng sẽ nổi giận. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi muốn nói cái gì? Nhân sinh vẫn là sự nghiệp, vẫn là tình yêu? Tiêu Giao hỏi. Lăn lão hòa thượng cần tình yêu sao? Chúng ta đàm Phật hiểu. Lão hòa thượng lại bị Tiêu Giao cấp khiến cho có điểm ngượng ngùng. Này, ta không phải thực hội a. Tiêu Giao sửng sốt một chút, ngơ ngác nói. Đừng chăng? Ngươi vừa mới nói câu kia Phật kệ. Có rất cao Phật hiểu ở bên trong. Mà ta có thể cảm giác được. Ngươi đối này lính ngộ rất sâu. Thậm chí so với lão hòa thượng còn muốn cao. Lão hòa thượng là liếc mắt một cách liền nhìn ra đến. Tiêu Giao này giả ngu thành phần muốn nhiều một chút. Hắn biết Tiêu Giao khả năng không nghĩ này phiền toái. Kia khả năng chính là đúng dịp mà thôi. Tiêu Giao nhức đầu cười ha ha nói. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta nói chuyện cũng không có việc gì. Nếu không. Lão hòa thượng cùng ngươi nói chuyện của ngươi nhân sinh. Sự nghiệp cùng tình yêu. Nghe lão hòa thượng trong lời nói. Bên người tăng nhân cảm thấy chính mình có điểm nằm mơ cảm giác. Vì cái gì chủ trì phương trưởng đối như vậy một thư sinh nghèo như vậy coi trọng. Nói trong lời nói so với dĩ vãng đều phải nhiều. Hơn nữa còn như vậy thân thiết. Cho dù là hoàng thượng tới. Cũng không nhất định có như vậy đãi ngộ. Bất quá ngấm lại cảm thấy cũng có nhất định đạo lý. Này thư sinh văng ra bạc vụn thế nhưng có thể nổi lên thủy diện. Đây là Phật duyên sâu đậm nguyên nhân. Chỉ cần nguyên nhân này. Là có thể làm cho chủ thành phương trưởng đem coi là thượng tân rất nhanh. Này đó tăng nhân phát hiện. Phương trưởng chủ trì quyết định này là chính xác. Tái chính xác bất quá sự tình. Bởi vì sau bọn họ phát hiện. Này thư sinh nghèo Phật hiểu thế nhưng sâu đậm. Không chỉ có thể cùng chi tham thảo Phật hiểu. Thậm chí hắn còn có thể giúp chính mình lĩnh ngộ chính mình vẫn không nghĩ ra sự tình. Vốn phía sau này đó tăng nhân còn không biết. Bởi vì cùng Tiêu Giao đàm luận Phật hiểu cũng chỉ có lão hòa thượng một người. Mà những người khác đều cảm thấy này thư sinh nghèo làm sao sẽ có cái gì cao thâm Phật hiểu. Có Phật duyên cũng chỉ là có Phật duyên. Nếu không tiến vào Phật môn, cũng chỉ bất quá là một người bình thường mà thôi. Nhưng sau lại lão hòa thượng mỗi ngày khác thường hành vi. Lão hòa thượng thế nhưng hội ngẩn người. Sau đó đột nhiên kêu to ta hiểu được. Cái loại này hưng phấn dùng thế tục trong lời nói mà nói. Chính là nhặt được bảo giống nhau vui vẻ. Mà lấy lão hòa thượng tu vi. Mọi người đều biết nói nếu là nhặt được bảo. Lão hòa thượng cũng có thể làm được không vui. Cho dù là làm cho hắn được đến thiên hạ tài phú. Hắn đều là giống nhau. Này đó ngoài thân vật đã muốn không thể làm cho hắn động dung. Duy nhất có thể làm cho hắn như thế chính là Phật hiểu mặt trên lính ngộ. Đồng thời. Còn muốn là cái loại này rất lớn đột phá. Nói cách khác. Hắn tuyệt đối không có khả năng có như vậy biểu tình quan sát dưới. Bọn họ nghe được lão hòa thượng cùng Tiêu Giao trong lúc đó tham thảo. Hai người Phật hiểu quyết đấu. Kia tên là phấn khích tuyệt luôn. Là bọn hắn này cả đời đều không có bao nhiêu cơ hội nhìn đến. Mà lão hòa thượng cùng Tiêu Giao cũng đều phát hiện có người nhìn lén. Nhưng cũng không đi ngăn cản. Bởi vì bọn họ cũng hy vọng những người này có thể lĩnh ngộ đến rất cao thâm Phật hiểu. Lão hòa thượng là vì là nơi này chủ trì. Mà Tiêu Giao là cảm thấy này đó đều cũng có duyên. Được đến cơ duyên cũng là chính bọn họ. Cùng lúc đó, Tiêu Dao cũng thực thích cùng lão hòa thượng quyết đấu Phật hiệu. Bởi vì này không chỉ có là lão hòa thượng được đến ưu việt, ngay cả hắn cũng giống nhau được đến rất lớn chỗ tốt. Lão hòa thượng Phật hiệu tu vi cực kỳ thâm hậu, làm cho hắn cũng được lợi không phải là ít. Hắn cảnh giới tại đây vài ngày tăng lên rất nhiều. Không chỉ có là Phật hiệu thượng, liên quan này khác phương diện cũng đều là giống nhau ở tăng lên. Dùng lão hòa thượng trong lời nói mà nói, Tiêu Dao là một cách khác loại. Tâm tình thượng tu vi ở một cách làm cho người ta ngưỡng mộ độ cao. Liền ngay cả hắn cũng là có như vậy cảm giác. Chủ trì phương trưởng, rốt cuộc này Tiêu Dao Phật hiệu cảnh giới cao bao nhiêu so với ngươi cao hơn nữa sao? Trong chùa một cao tăng hỏi. Hắn cảm thấy chính mình cũng nhìn không thấu Tiêu Dao. Đây là cỡ nào làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Tiêu Dao tiểu hữu Phật hiệu cảnh giới hẳn là so với ta muốn thiếu chút nữa, lão hòa thượng bí hiểm nói. Ở Phật hiệu thượng, Tiêu Dao xác thực không bằng lão hòa thượng. Kia vì cái gì đệ tử không cảm giác hắn cảnh giới? Chủ trì phương trưởng, đệ tử nhưng thật ra còn có thể cảm giác được. Hắn cũng không có thể, đó là bởi vì hắn Phật hiệu cảnh giới tuy rằng không bằng ta, nhưng hắn tâm tình tu vi lại muốn cao hơn ta rất nhiều. Hắn nếu là chuyên môn tu học Phật hiệu, khả năng hội so với ta rất cao một chút. Nhưng hắn cũng không phải như vậy. Hắn còn đề cập đạo môn, võ đạo, cầm nghệ, trà đạo, thư pháp. Lão hòa thượng bình tĩnh nói. Kia cao tăng có điểm nghi hoặc. Như vậy học rất hỗn độn, chẳng lẽ không sẽ có phản hiệu quả sao? Lão hòa thượng tựa hồ nhìn ra kia cao tăng nghi hoặc, nói. Có người hội cảm thấy học được rất tạp không tốt. Đó là bởi vì bọn họ không hiểu phải học. Kỳ thật mỗi một loại này nọ đều có xúc tiến tâm tình tu hành tác dụng. Bởi vậy hắn có thể vẫn duy trì tâm tình tu luyện. Khiến cho hắn tâm tình tu vi muốn xa xa cao hơn ta. Kia cao tăng ở trầm mặt, ở nghĩ lại, hắn cảm thấy chính mình giống như nắm chắc ở sự tình gì. Lão hòa thượng tiếp tục nói. Theo hắn trên người ta học được không chỉ có là Phật hiệu, nhưng có thể đề cao của ta Phật hiệu cảnh giới. Bởi vì của ta tâm tình ở đề cao, tâm tình đề cao, làm cho ta xem Phật hiệu cảm giác lại có chút bất đồng, lĩnh ngộ đến mới gì đó. Do đó làm cho của ta Phật hiệu cảnh giới cũng tùy theo đề cao. Để tự hiểu được tu hành ở chỗ tâm, tâm đề cao, chẳng khác nào tu hành đề cao. Kia cao tăng nói. Ăn kia Tiêu Dao hắn tâm tình tu vi rốt cuộc đến cái gì cảnh giới? Phương trưởng của ngươi tâm tình tu vi từng không phải có cái đế cấp võ giả nói ngươi muốn cao hơn hắn sao? Chẳng lẽ nói Tiêu Dao tâm tình tu vi còn muốn cao hơn đế cấp võ giả? Khó mà nói. Ta cảm giác hắn tâm tình đã muốn vượt qua rất nhiều. Nhưng bao nhiêu sẽ không biết nói. Chỉ có thể nói sẽ không nhược cho gì đế cấp võ giả, lão hòa thượng hồi đáp. Ở lão hòa thượng ở thảo luận Tiêu Dao thời điểm, Tiêu Dao nhân đã muốn ở Hàn Lâm thư viện. Ban ngày thời điểm, hắn đều đã ở trong này. Buổi tối ở Lan Nhược Tự, sáng sớm ở Võ Thánh Đường. Võ Thánh Đường là lúc này đây vì Long Môn tái đằng đi ra, cấp các vị tham gia Long Môn tái người dừng chân. Cô Tinh đám người sẽ ngủ ở trong đó. Tiêu Dao cấp cô Tinh chuẩn bị bữa sáng, tự nhiên yếu ở bên trong. Tiêu Dao bữa sáng có đôi khi là ở Lan Nhược Tự bên trong làm thức ăn chay, cưới ngựa gầy đi qua, đến cô Tinh mấy người trong tay, vẫn là nóng hầm hập, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì.